Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 190. Một đầu cường đại khác. Thuấn Trường Niên đem người trước mắt thấy rõ sau đó, nguyên bản ông tác hưởng đầu lúc này tỉnh táo lại, toàn thân xương cốt phát lạnh, cắn răng nghiến lợi lui lại mấy bước. Tràn ngập bế nghệ ý chủ nhân thanh âm là một đầu khác chuột, nó toàn thân bộ lông màu vàng, người mặc một bộ cổ lão chiến giáp, cao lớn thân thể giống như sắt thép đổ bê tông mà thành, một đôi huyết hồng đục ngầu ánh mắt giống như nhìn xem một cỗ thi thể giống như nhìn qua Thuấn Trường Niên, trên thân này một cách tự nhiên thấu phát ra tới khí tức ba động đem nó trương hiển đến tựa như một khỏa liệt nhật giống như dọa người. Vào giờ phút này, khác chuột một kích không có đạt được sau đó, nhìn xem Thuấn Trường Niên trừ đánh đáy lòng miệt thị ngoài, còn có chút cho phép kinh ngạc, nhìn chằm chằm này đỉnh cốt văn ánh sáng trùng thiên kim đồng sắt mũ có kiêng kỵ. Thuấn Trường Niên từ đầu này khác chuột trên thân cảm nhận được không thể địch lại lực lượng ba động, phảng phất này khác chuột ngón tay gảy gảy ở giữa liền có thể đem hắn trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Thuấn Trường Niên sắc mặt biến thành bạch nhìn lại, chỉ gặp hóa hình cây ăn quả bên cạnh, này trong suốt mềm mại mặt đất chỗ, có một cái lỗ lớn, hiển nhiên đầu này khác chuột liền là từ chỗ ấy ra tới. Chẳng lẽ nó cũng là bị phong ấn một thành viên? Tại sao đi đầu thoát vây? Thuấn Trường Niên bất an nghĩ đến, những cái này bị phong ấn gì sinh vật thế nhưng là tam cốt cảnh trở lên thực lực. Vô cùng có khả năng vẫn là cốt vương cảnh trước mắt đầu này khác chuột như là từ đó mà ra thực lực chỉ sợ cũng không yếu. Một con kiến hôi cũng dám đánh chúng ta hóa hình quả chủ ý. Khác chuột khinh thường nói ra đục không chịu nổi hai mắt bỗng nhiên chừng. Cái này chừng không sao Thuấn Trường Niên thân thể lại giống như đạn đại bác tựa như ngược lại bay ra ngoài, giống như bị một đài xe lửa va chạm đồng dạng, miệng phun tiên huyết. Tuyệt đối là tương đương với cốt vương cảnh thực lực. Thuấn Trường Niên gian nan bò lên đến toàn thân máu me đầm đìa, vẻn vẻn chỉ là vừa chừng mắt mà thôi, liền để hắn không có lực phản kháng chút nào. Khác chuột nhìn xem Thuấn Trường Niên trên đầu kim đồng sắt mũ, trên thân quan tài, đều có chỗ trầm tư, từng bước một đi tới, đằng đằng sát khí, một đôi hoàng mao lớn trảo diêu động ở giữa. Không gian hư vô xuất hiện từng đầu vết sách có thể tưởng tượng được nó thực lực có bao nhiêu cường đại. Hoàn hảo ta thoát vây mà ra, không phải vậy hóa hình quả chẳng phải rơi vào các ngươi tay trong, không có thể tha thứ. Khác chuột hồng sắc hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thuấn Trường Niên, này nanh vuốt va chạm ở giữa, vang rồi đao kiếm tiếng đánh đập cực kỳ điếc tai. Thuấn Trường Niên ngược lại hút vài hơi khí. Nguyên lai đầu này khác chuột cũng không phải là tại âm thầm quan sát đến bọn họ, mà là hiện tại mới vừa lúc thoát vây mà ra, không phải vậy lúc trước cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem bọn hắn chém giết nhiều như vậy khác thỏ. Khác chuột thực lực thật vô cùng cường đại, từng bước một đi tới, liền giống một đầu thức tỉnh hồng hoang mãnh thú tại dần dần đến gần, trên thân vô hình kia đáng sợ ba động, liền chung quanh hắn hư không không gian đều tại sụp đổ. Thuấn Trường Niên trong miệng không ngừng ho lấy máu, dắt đỡ lấy quan tài mà lên, nếu không phải là có quan tài cùng kim đồng sắt mũ tại, lúc trước này vừa chừng mắt chỉ sợ cũng muốn hắn nửa cái mạng. Cái thế giới này, các ngươi những con kiến hôi này cũng đã chiếm dùng không ít thời gian, là lúc này rồi đến phiên chúng ta. Khác chuột huyết hồng hai mắt híp híp. Đã ta đều ra tới, chúng ta tộc nhân hẳn là cũng không cần bao lâu, các ngươi tốt thời gian chấm dứt. Thuấn Trường Niên nôn ra một ngụm máu, chừng mắt không ai bì nổi khác chuột lớn tiếng quát nói. Lão già, ngươi kỳ kỳ hoa hoa nói đủ không trái một cái run rế, phải một cái run rế, các ngươi nếu là có bản sự, cũng không cần tại này phong ấm lâu như vậy tuế nguyệt, nói người khác trước đó. Làm phiền ngươi trước nhận rõ ràng thoáng cách bản thân đừng ở đây tự cho là đúng. Này nói vừa ra, khác chuột trước là sững sờ, sau đó, cả khuôn mặt đều vặn vẹo, huyết hồng hai con ngươi giống như hai đóa đỏ tươi đóa hoa đang nở rộ, toàn thân hoàng mao nổ tung, một cỗ kinh thiên động địa ba động từ nó trên thân tràn ngập mà ra, ép đến Thuấn Trường Niên nhúc nhích không được, trong miệng không ngừng tràn ra tiên huyết. Đây chính là thực lực chinh lịch tuyệt đối áp chế, tại khắc chuột này tương đương với vương giả lực lượng chấn áp xuống, Thuấn Trường Niên liền động một chút ngón tay khí lực đều không cần. Run rế, không biết trời cao đất dày. Khắc chuột tức đến nổ phổi, hơi nhấc ngón tay hướng về phía Thuấn Trường Niên liền là một chỉ. Một giây sau, Thuấn Trường Niên lồng ngực chỗ ầm một tiếng, một cái lỗ máu nổ tung, giống như pháo đốt một dạng. Một cái có thể thấy trắng bóng xương cốt huyết động thình lình tại mục đích. Thuấn Trường Niên muốn phản hố, thế nhưng là khó mà nhúc nhích mảy may. Này khí thế bàng bạc đem hắn chấn áp, thân thể phảng phất đều không là bản thân, toàn tâm đau đớn bày kín toàn thân. Ta muốn hành hạ chết ngươi. Khác chuột giận không kềm được, ngón tay lần nữa một điểm. Âm âm ầm. Thuấn Trường Niên thân thể liên tiếp nổ tung, nguyên một đám huyết đồng xuất hiện ở người hắn trên, tiên huyết tức khắc đã chảy đầy trên đất, cái này cũng không phải là đơn thuần nổ tung, huyết nhục nổ tung sau đó, Thuấn Trường Niên càng là cảm giác mỗi một cái huyết đồng bên trong đều có một đem trường kiếm đâm vào đến, đau đớn vào nội tâm, liền hắn linh hồn đều đang run rẩy. Cốt giã hiện tại liền một vị đại trí tôn đều không có, các ngươi dựa vào cái gì có thể chống cự chúng ta sắp đến thức tỉnh. Cái này nhất định là thuộc về chúng ta nhất tộc, run rế sinh tồn địa phương, ta cũng không minh bạch tại sao trong tộc hy sinh nhiều như vậy cũng không buông bỏ. Khác chuột nhàn nhạt nói ra, trên tay một khắc cũng không dừng lại, bỗng nhiên chỉ vào Thuấn Trường Niên trước người đã nổ đến máu thịt be bét. Thuấn Trường Niên cực lực trừng lớn hai mắt. Lớn tiếng xích nói, lão già, nói chuyện giật gân, nếu như các ngươi thật là có bản lãnh còn dùng các loại, chờ, đến hiện tại, không có cái này thực lực, không cần thổi lớn như vậy ngưu cẩn thận cắn đầu lưới, gặp chết còn có phần này kiên cường, các ngươi những con kiến hôi này cũng liền dựa vào há mồm mà thôi. Khác chuột lơ đĩnh nói ra, đầu ngón tay một chỉ, nhắm thẳng vào Thuấn Trường Niên ức, chuẩn bị đem hắn một kích liền tan nát, hắn nói chuyện đã đến nó nhẫn nại cực hạn. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ từ chân núi phía dưới gào thét mà đến, bạn mà tới còn có một cái lôi đình đại kiếm, xuyên việt không gian khoảng cách, giống như lôi thần chi chùy giống như chém về phía khác chuột. Khác chuột căn bản liền lông mày đều không có nhíu một cái. Hoàng mao lớn chảo bỗng nhiên trái ngược, thành trưởng húc về phía chém tới lôi đình đại kiếm. Ầm vang một tiếng, hung mãnh mà tới lôi đình đại kiếm chém vào khác móng chuột trên, lại không cách nào dung chuyển nó một tia, vững như tảng đá. Khác chuột vừa đem lôi đình đại kiếm bình yên vô sự tiếp đó, Lý Thành Phong thân thể mập mạp giống như một đầu ngưu tựa như từ chân núi sông lên, đen giống lươn thượng phương bảo kiếm húc đầu che mặt chém xuống tới. Lần này, thượng phương bảo kiếm phảng phất thoát thai hoán cốt một dạng, chém ra tới công kích không giống bình thường, giống như một đầu núi giống như tựa như ép trống giống mà xuống. Khác chuột rốt cuộc là hơi biến sắc, nói. Như thế kiếm tại ngươi trong tay đơn giản liền là phí của trời, đã ngươi đưa tới cửa, ta liền cố hết sức nhận. Khác chuột sắc bén hoàng mao lớn chảo không lùi mà tiến tới, muốn đem thượng phương bảo kiếm đoạt lấy đến. Không ngờ thượng phương bảo kiếm run lên đột ngột đem tay hắn chấn khai, ngược lại bay trở về Lý Thành Phong trong tay. Lý Thành Phong trở lại, đạp lôi mà về, toàn thân máu me đầm đìa, tay nắm thượng phương bảo kiếm, lôi đình đại kiếm treo với hắn sau lưng, căm tức nhìn khác chuột. Khô lâu đầu lâu cũng lăn trở về, ở một bên đem bản thân bộ xương tiếp đến, song kiếm nắm hai đem huyết kiếm chân kẹp lấy một cái, đằng đằng sát khí. Tiểu hồ ly ô minh trùng trùng điệp điệp, ngưỡng trăng gào thét, ba vầng huyết nguyệt quấn quanh với thân, ba cái lớn đuôi quét qua hư không. Một người một thú một khô lâu, khí thế như hồng ếch về phía khác chuột, như có chém giết khí thế của nó. Thế nhưng là... Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 191. Anh hùng. Thuấn Trường Niên coi là một đoàn người khí thế như hồng mà tới là thương sách đến cái gì ứng đối phương pháp, thế nhưng là hắn phát hiện bản thân sai. Khác chuột mặc dù có chút kinh ngạc, thế nhưng là căn bản liền không có đem mấy người đặt ở trong mắt, Lớn trào cách không một đỉnh, Lý Thành Phong thân thể mập mạp lần nữa giống như đạn đại bác tựa như bay vụt dưới núi đi, khô lâu mới vừa tiếp tốt bộ xương lập tức băng tán, tán lạc trên đất, xương đầu bị đá bay, tiểu hồ ly hoa ô một tiếng theo sát phía sau, trong nháy mắt liền mất bóng. Dùng khắc chuột này tương đương với cốt vương cảnh thực lực, đánh tan một đoàn người căn bản liền không phí sức. Cách không một trường mà thôi, cường đại cho người cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi, căn bản liền không cách nào phản kháng. Một người một thú một khô lâu bị đánh tan sau đó, không có qua bao lâu, bọn họ lại giết trở lại, thế nhưng là, khác chuột lại là lần nữa cách không một trường, ba người lại bị đánh lui. Tới tới lui lui mấy lần sau đó, liền khác chuột đều cảm giác đến phiền, cuối cùng một trường vỗ xuống. Như có long huyền phong gào thét mà qua, đem một người một thú một khô lâu phiến đến trong lúc nhất thời không cách nào lần nữa trở lại. Lúc này, khắc chuột vừa rồi đem huyết hồng hai con ngươi nhìn về phía Thuấn Trường Niên từng bước một mà tới. Khắc chuột mỗi một bước rơi xuống, này mềm nhũn đồ vật liền như là sóng to gió lớn tựa như diêu động, tựa như một cách tử thần tại chậm chậm mà đến, này một cách tự nhiên phát ra lực lượng ba động. Liền tối như mực bầu trời đều bị trùng kích đến xuất hiện ở một cái hắc động. Thuấn Trường Niên căn bản liền không có khả năng là đầu này khắc chuột đối thủ, nhân ra thực lực thế nhưng là tương đương với nhân loại vương giả, hắn lại như thế nào thân thua kinh thiên bảo vật cũng không thể là đối thủ. Khắc chuột mỗi một bước rơi xuống, Thuấn Trường Niên liền phun ra một ngụm máu, trên thân mỗi một tấc da thịt đều nhận đáng sợ chấn áp, linh hồn bị thương. Nhượng Thuấn Trường Niên chửi mẹ là, khô lâu tại sao đến hiện tại còn không xuất thủ, hiện tại thế nhưng là đến sinh tử tồn vong mấu chốt, trước mắt đầu này khắc chuột căn bản liền không thể địch lại, nếu là trước kia, không cần nói, khô lâu liền đã thả ra chân chính thực lực. Chẳng lẽ là khô lâu chân chính thực lực cũng không thể cùng giao phong? Thế nhưng là lúc trước Chu Kiệt hai người dùng ra bí thuật rõ ràng là tương đương với vương giả toàn lực một kích đều cho khô lâu phá, không có khả năng không thể cùng đầu này khắc chuột giao phong. Khô lâu cử động nhượng Thuấn Trường Niên vô cùng nghi hoặc, nhưng lại không tìm được thích hợp giải thích, trơ mắt nhìn xem khắc chuột từng bước một đi tới. Run dế liền là run dế, cái này quan tài cùng cái này mũ ta liền giúp ngươi nhận. Như thế bảo vật tại trên tay ngươi liền là lãng phí, nghĩ không ra vừa ra tới, liền có đại lễ như vậy đưa tới cửa. Khắc chuột huyết hồng hai mắt sáng rõ, dùng hắn thực lực cùng lịch duyệt, đã sớm nhìn ra quan tài cùng kim đồng sắt mũ bất phàm. Thuấn Trường Niên thân thể bị tạc mở nguyên một đám huyết động, toàn bộ lồng ngực máu thịt be bét, tại khắc chuột chấn áp phía dưới, hắn khó động mảy may, đừng nói nữa phản kháng. Liền là suy nghĩ chết cũng không phải hắn có thể làm chủ. Khác chuột vì để tránh cho gây thêm rắc rối, bén nhọn hơi nhấc ngón tay, hướng về phía Thuấn Trường Niên đầu liền là một chỉ. Ầm một tiếng, kim đồng sắt mũ bị đánh bay ra ngoài, chói tai thanh âm vang tận mây xanh, mũ thượng cổ lão cốt văn ấm ký tỏa sáng dị quang. Gặp kim đồng sắt mũ lần nữa chống nổi bản thân công kích, khác chuột đối. Đúng. Hắn nắm giữ tâm càng nặng, hận không thể lập tức đem hắn đeo ở đầu mình trên. Khác chuột ngón tay khẽ động, lần thứ hai giơ lên ngón tay, hướng về phía Thuấn Trường Niên đầu liền là một chỉ nghe vù một tiếng, một đạo kim quang từ khác chuột trong ngón tay mà ra, xuyên thủng hư không mà đến, nhắm thẳng vào Thuấn Trường Niên mi tâm mà tới. Thuấn Trường Niên trơ mắt nhìn xem cái này phảng phất có thể hủy thiên diệt địa trùng sáng dần dần tại trong tầm mắt biến lớn, đập vào mặt mà đến. Lại không có biện pháp. Khô lâu ngươi nha, ta chết ngươi cũng không tốt đến vậy đi. Thuấn Trường Niên trong lòng hô lớn, chưa bao giờ rời tử vong như thế gần qua, lần này, hắn thật cảm giác mình phải chết. Ở nơi này nói xuyên thủng hư không trùm sáng sắp đến thời điểm, một cái không tưởng được kinh hỉ xuất hiện, một cái trắng đen xen kẽ lông mềm như nhung đại thủ từ Thuấn Trường Niên cửa tiệm trước đó đưa ra ngoài. Cái này hắc bạch đại thủ vừa xuất hiện, giống như thần linh bàn tay một loại đem này mà tới kim quang một cái bắt tại trong tay, sau đó quăng về phía dưới núi, đánh vào phá thành mảnh nhỏ bình nguyên trên, khơi dậy vô tận nát đất. Khác chuột cùng Thuấn Trường Niên đều bị cái này đột nhiên hắc bạch đại thủ chấn động đến ngẩn người. Cái trước đương nhiên khiếp sợ đến cực điểm, như thế nào cũng không nghĩ đến công kích thế mà bị cản lại, hơn nữa còn là vô cùng đơn giản quét xuống tới. Thuấn Trường Niên tự nhiên là trong lòng lớn thở phào, cứu bản thân người, hắn đoán được, liền là đầu kia hùng miêu. Quả không hắn nhưng, một cái trắng đen xen kẽ, mập mạp thân ảnh từ trong không gian hư vô đi ra, người hắn choàng một kiện uy phong lấm lấm phi phong, đầu đội một đỉnh rách tung tóe trúc mũ, vai trên khiêng một cái mang theo trúc diệp trúc tử, nhìn qua mặc dù có chút quái dị, nhưng ở Thuấn Trường Niên trong mắt, anh hùng vào giờ phút này thực sự là một vị anh hùng, một vị đỉnh thiên lập địa chúa cứu thế. Khác chuột nhìn thấy anh hùng sau đó, huyết hồng song đồng tức khắc rụt rụt, huyết bồn đại khẩu một trương, nổi giận. Là ngươi, mắc mớ gì tới ngươi chết mập mạp. Nghĩ không ra nhiều như vậy lão già bên trong, là ngươi cái thứ nhất ra tới, xem ra là ngươi chỗ ấy phong ấm phai nhạt phủ một chút. Anh hùng quay đầu lại nhìn về phía hóa hình quả bên cạnh cửa động nói ra. Mọi người ở chỗ này vài chục năm, ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi, ngươi đây là đang bước ta giết ngươi. Khác chuột cắn răng nghiến lợi nói ra. Chuột phong, ngươi cũng quá tín khẩu khai hà đi. Anh hùng lơ đĩnh nói ra thính giáp chống đỡ trúc mũ trúc làm không ngừng gõ bản thân đầu vai. Từ anh hùng xuất hiện một khắc kia trở đi, chuột phong mang theo tới lực lượng áp chế liền bị trùng kích đến không còn chút nào, không còn sót lại chút gì, có thể tưởng tượng được hắn thực lực có bao nhiêu cường đại đối diện thế nhưng là một vị tương đương với nhân loại vương giả khác chuột. Thuấn Trường Niên chấn kinh là, hùng miêu nhất tộc chỉ là linh thú mà thôi, anh hùng lại cầm giữ có như thế sâu không lường được thực lực quá không hợp thường lý. Lý Thành Phong cùng Khô Lâu cùng Tiểu Hồ Ly từ dưới núi gào thét mà lên, máu me khắp người. Lý Thành Phong thấy được anh hùng sau đó sững sờ cả kinh, bất quá nháy mắt kịp phản ứng, minh bạch khác chuột bị liên lụy đến, hiện tại cũng không phải tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc thời điểm. Nhanh chóng đi tới máu thịt be bét Thuấn Trường Niên trước đó, đem hắn đỡ dậy đến, thấy được này bộ dáng như thế, đều là trong lòng run lên, như không phải anh hùng tại Thuấn Trường Niên chỉ sợ thảm hại hơn. Thuấn Trường Niên lúc này cũng rốt cuộc minh bạch Khô Lâu tại sao không xuất thủ, bởi vì nàng sớm liền biết anh hùng sẽ xuất hiện. Anh hùng trang phục có chút quái dị. Làm cho người nhìn chăm chú Thuấn Trường Niên một đoàn người thế nhưng là đem tỉ mỉ nhìn khắp, phát hiện người hắn trên cũng không có này loại kinh thiên động địa khí thế, bình thường đến giống như một cái già 70-80 tuổi phổ thông lão nhân. Anh hùng, ngươi thật muốn bảo vệ dưới bọn họ. Chuột phong cắn răng nghiến lời nói ra, huyết hồng đôi mắt chỗ sâu lướt qua điểm điểm kiêng kỵ thần sắc, hiển nhiên hắn cũng không có cái gì lòng tin. Ngươi cái này không phải nói nhảm sao? Ta không chỉ là muốn mang đi bọn họ, cái này hóa hình quả ta cũng phải mang đi. Anh hùng một mặt đương nhiên thần sắc. Chuột phong quát khẽ. Lớn như vậy khẩu vị cũng không sợ chống chết. Hôm nay, ta liền là cốt giã trước trừ mất một vị thử vương đi. Dù sao ngươi cũng bị phong ấm như vậy năm, như vậy thế giới đã cùng ngươi trệt đường dây, lưu lại ở chỗ này cũng không có dùng. Anh hùng khiêng gậy trúc từng bước một đi về phía chuột phong. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 192. Chuột phong huyết hồng hai mắt trừng đến trứng gà to bằng, phẫn nộ nói ra. Ngươi khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Vừa vỡ phong mà ra liền muốn giết ta người. Là ngươi khinh người quá đáng đi. Anh hùng nhàn nhạt nói ra, cả người lập tức hoàn toàn bất đồng, khí thế hoàn toàn khác biệt. Giống như thức tỉnh cự long một dạng, tựa như đạp ở chúng sinh đỉnh đầu phía trên vương giả. Ngươi người. Ngươi liền là một đầu hùng miêu, ngươi ở nơi này đều ngốc vài chục năm ít tại cái này kiếm cớ chiếm ta hóa hình quả. Chuột phong hét lớn, một bên lùi lại. Anh hùng lắc đầu nói. Ha ha, ta qua đi há là ngươi đầu này người không ra người, tưởng không ra dù gì sinh vật khả năng suy đoán. Chẳng lẽ hắn cùng với ngươi này vị nữ tử có quan hệ? Này mố ta nhớ kỹ tựa như là này vị nữ tử. Chuột Phong hai mắt một sáng lên nói ra, sau đó, hắn không nhịn được đánh mấy cái run run. Này vị nữ tử cùng anh hùng xuất hiện ở nơi này lúc, hắn mặc dù còn đang say giấc nồng, thế nhưng là hắn trong lúc mơ hồ có thể là nhìn đến này vị nữ tử dáng vẻ thước tha mềm mại thân thể bên trong ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng, thế nhưng là xinh xinh đem một vị hắn tiền bối nhẹ nhõm chém giết. Ngươi nói quá nhiều. Anh hùng lắc đầu, khoác trên người gió tung bay theo gió, màu xanh biếc gậy trúc tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh lục, hắc bạch cùng nhau rung mở chừng hai mắt, cầm gậy trúc liền đập về phía Chuột Phong. Một bên khác, hai người vừa mới bắt đầu giao chiến, hết thảy đều trở nên bất đồng, liền giống nguyên bản ánh nắng tươi sáng bầu trời đột nhiên thành lôi vũ đan sen ban đêm, khô lâu đoạt lấy quan tài, đứng thẳng tại một đoàn người trước người. Một cỗ nhàn nhạt u sắc vầng sáng đem một đoàn người bao phủ. Cái này nhàn nhạt vầng sáng nhìn như giống như khí ngâm một dạng chạm đến tức nát, thế nhưng là lại đỡ chống lại hai người giao chiến dư ba. Cái này vầng sáng ở ngoài hết thảy đều tại nghiêng trời lệch đất. Thuấn Trường Niên dám khẳng định, như là bản thân không có quan tài che chở nói, khẳng định tại hai người giao kích trong nháy mắt, liền đã bị liên lụy đến thịt nát xương tan. Bởi vì hai người chiến đấu cùng thực lực thực sự là thật là đáng sợ, song phương mới vừa đụng chạm, liền tựa như hủy thiên diệt địa một dạng, này không chỗ không ở khí tức ba động, ép đến vào mắt không gian hư vô đều tại nổ tung. Thuấn Trường Niên nhìn qua anh hùng thân ảnh trong lòng vô cùng kích động, nguyên bản hắn còn coi là tìm tới còn có vô cùng gian nan. Không nghĩ tới hắn sẽ tự động đưa tới cửa, với hắn mà nói, cái này không thể nghi ngờ là thiên được ông trời rơi bánh trúng rồi, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể từ hắn trong miệng đã hỏi tới Hạ Vũ tin tức. Hai người chiến đấu có thể nói là đánh túi bụi, Chuột Phong không hổ là một đời thử vương, thực lực tương đương nhân loại cốt vương cảnh, toàn thân dày đặc dày hoàng mao đều nổ tung. Giống như một đầu sư tử một dạng thân thượng cổ lão chiến giáp bắt đầu giao chiến sau đó, sáng bừng lên, này vết dỉ loang lổ địa phương toàn bộ chóc ra, Chuột Phong tay cầm một đem đại đao tấn công mạnh anh hùng. Anh hùng ngược lại là không có bất luận cái gì biến hóa, liền là khí thế không giống bình thường mà thôi, mập mạp thân thể bên trong, phảng phất ẩn giấu đi không cùng luôn so lực lượng, Chuột Phong hung mãnh thế công căn bản không hề nhượng hắn có chỗ biến sắc, liền lông mày đều không có nhíu một cái, gậy trúc thỉnh thoảng quơ ra, dễ dàng ngăn lại Chuột Phong thế công, đơn giản hóa giải. Anh hùng này qua loa tựa như cử động chân đã chứng minh hắn căn bản không có đem Chuột Phong đặt ở trong mắt, một cái gậy trúc dễ dàng chống đỡ hung mãnh thế công, đương nhiên, hai người ở giữa thực lực cũng tại giờ phút này trương hiển không thể nghi ngờ, Chuột Phong hiển nhiên là kém một bậc. Anh hùng, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng, thỏ gấp cũng sẽ cắn người. Chuột Phong hét lớn, hắn biết rõ bản thân không bằng anh hùng, muốn thay đường ra. Đáng tiếc ngươi không phải thỏ, ngươi là chuột. Anh hùng Vân Đạm Phong khinh nói ra, gậy trúc quét qua, bỗng nhiên đả kích tại Chuột Phong trên đầu, đem thứ nhất can đập đến bay ngược đến phá thành mảnh nhỏ bên trong vùng bình nguyên. Anh hùng! Chuột Phong phá đất mà ra, đầu đầy là máu quát chói tai. Ngươi không nên ép ta. Anh hùng chống đỡ trúc mú, cười nói. Chê cười, ta đây không phải đã tại bức ngươi sao? Chẳng lẽ chúng ta một mực đều tại chơi bùn cát sao? Thuấn Trường Niên một đoàn người núp ở quan tài sau đều có chút ít bật cười, Chuột Phong dạng này xuống dưới liền tính không có bị giết chết, cũng sẽ bị tức chết. Anh hùng rõ ràng là có thể đem hắn nhẹ nhõm chém giết, thế nhưng là liền là một mực không ra tận lực. Tiểu Hồ Ly ở một bên dùng đầu lưới liếm láp Thuấn Trường Niên thương thí. Vừa ngắm lấy cách đó không xa hóa hình quả, ô lưu lưu trong mắt to này vẻ khát vọng vô cùng nồng nặc. Thế nhưng là quan tài ở ngoài đã bị anh hùng hai người chiến đấu dư ba bao phủ, bọn họ căn bản liền không thể ra ngoài, ra ngoài sau đó chỉ sợ trong nháy mắt liền bị xoắn thành thịt vụn. Thuấn Trường Niên nhìn xem tiểu hồ ly, an ủi nói. Yên tâm, hóa hình quả nhất định là ngươi, không ai cướp đi được. Tiểu hồ ly gật gật đầu, bây giờ đang ở trước mắt, nàng tự nhiên là không sợ hóa hình quả chân dài đi, thế nhưng là nàng thực sự là quá khát vọng lấy được. anh hùng cùng chuột phong chiến đấu vẫn như cũ là còn đang tiếp tục, anh hùng đem người sau bước đến đều muốn nổi điên, yêu nguyên là một bước lơ đến bộ dáng, dễ dàng tiếp nhận chuột phong công kích. Là ngươi bước ta, liền tính là chết, ta cũng phải ngươi trả giá thật lớn. Chuột phong song chảo bỗng nhiên một vỗ, trên thân hoàng mao lớn nổ, tản ra kim quang, đem hắn lộ ra giống như một luân kim sắc thái dương một dạng, một loại khó nói lên lời ba động từ người hắn trên tràn ngập ra tới. Anh hùng thẳng đến hiện tại phương mới chính thức nghiêm túc lên, mắt nhìn thẳng chuột phong, hắn đương nhiên chắc là sẽ không cho hắn bất luận cái gì thở hổn hển khí thế sẽ, gậy trúc trực tiếp khai thiên ít địa tựa như đập về phía chuột phong. Liền tại ngang qua thiên vũ gậy trúc đập chúng trong nháy mắt, chuột phong thân thể đột nhiên biến mất, giống như không khí một dạng, biến mất đến vô ảnh vô tung, toàn bộ thế giới phảng phất đều không có hắn thân ảnh, tưởng gì đến cho người rợn cả tóc gáy. Một giây sau, anh hùng toàn thân trắng đen xen kẽ lông tóc đều nổ tung đến, mãnh nhìn về phía thuấn trường niên một đoàn người phương hướng, lớn tiếng kêu gọi. Không tốt, cẩn thận, hắn tại các ngươi sau lưng. Lúc đó không sao, thuấn trường niên một đoàn người dọa đến cứt đái đều ra tới, còn không kịp phản ứng, chỉ gặp chuột phong này âm trầm khuôn mặt đã xuất hiện ở một đoàn người sau lưng. Chuột phong trong lòng cái kia khí đã không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả, hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ liền là đem thuấn trường niên một đoàn người chém thành thịt vụn. Phong mang tất lộ đại đao chém ra hư không, bổ về phía thuấn trường niên đầu lâu, đao chưa tới. Này phát ra đao khí đã nhượng một đoàn người trên thân da thịt rạn nứt, tiên huyết thẳng bão tố. Lý Thành Phong cùng Thuấn Trường Niên cùng Tiểu Hồ Ly vào giờ phút này không có biện pháp gì, ngay cả anh hùng muốn trước tiên chạy về cũng không có khả năng, đao kia đã đến Thuấn Trường Niên đỉnh đầu trên, giây lát hơi thở liền có thể đem hắn hư thành hai nửa. Ở nơi này điện quang thạch hỏa ở giữa, khô lâu không phát không được quơ chân chính thực lực. Nàng bất đắc dĩ lay lay đầu tựa hồ đối. Đúng. Anh hùng làm ra làm có điều mất nhìn. Sau đó, khô lâu giơ lên huyết kiếm, một kiếm chém xuống, đem chuột phong đại đao chém thành hai đoạn, này đứt mất nửa thanh đao sát thuấn trường niên ra đầu mà xuống. Chợt, khô lâu một cước đem khiếp sợ đến cực điểm chuột phong đá ra ngoài, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đuổi theo. Hàng ngàn hàng vạn liên biện giống như bông tuyết tựa như nhẹ nhàng đầy trời trống sống. Anh hùng gặp một mực đều không có nghĩ tới khô lâu lúc này bạo phát ra đáng sợ như vậy thực lực, lập tức ngẩn người tại chỗ, hắn có thể cho tới bây giờ không có nghĩ qua khô lâu cũng có dạng này thực lực, hắn một mực coi là khô lâu chỉ là thuấn trường niên nhặt được tới sủng vật mà thôi. Xem ra là xem thường thiếu chủ người bên cạnh. Anh hùng tự giễu quản nói. Thôn Thiên Cốt Đế, tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 193, khô lâu chém chuột phong. Tại Quảng Châu, xin lỗi, hai ngày này đều chỉ có thể hai càng. Khô lâu đạp lên từng mảnh phấn nộn liền hoa đuổi sát chuột phong đi. Huyết kiếm hoành không, này sặc sặc rung động kiếm minh tại cái này hắc ám trong đêm khuya vô cùng đinh tai nhức óc. Anh hùng ngẩn người tại chỗ, nhìn xem khô lâu cùng chuột phong chiến đấu trầm tư, hắc bạch giao dung hai mắt càng là tinh quang chớp động. Thuấn trường niên cùng Lý Thành Phong cùng Tiểu Hồ Ly đều là dọa đến toàn thân bão tố mồ hôi lạnh, lúc trước một đao kia nếu là thật sự chém xuống đến, một đoàn người tuyệt đối lại là đi đời nhà ma. Dù sao đây chính là một vị tương đương với cốt vương cảnh khác chuột. Khô lâu không có anh hùng như vậy đắc ý vinh váo, nàng trên thân mỗi một gốc xương cốt đều tản ra điểm điểm ánh sáng chói lọi, vô tận hoa sen từ nàng trên thân mỗi một gốc xương cốt bên trong nhẹ nhàng ra, giống như hàng ngàn hàng vạn tuyết trắng đang rơi xuống. Ba đem huyết kiếm đồng thời huy động. Mỗi một kiếm rơi xuống đều mang theo một vòi máu tươi, chuột phong trên thân chiến giáp đã bị chém ra từng đầu răng khắp nơi vết kiếm, thất linh bát lạc. Chuột phong hiện tại duy nhất ý nghĩ liền là chạy trốn thoát đi cái này nơi thị phi, thâm cừu đại hận gì cái gì hóa hình quả, tại mạng nhỏ trước mặt đều là như vậy không quan trọng. Thế nhưng là, hắn hiện tại muốn đi căn bản liền không có khả năng. Khô Lâu đã đem hắn chặt chẽ vững vàng kéo ngay tại chỗ, muốn chạy trốn, căn bản liền không cửa. Chuột Phong vết thương trên người càng ngày càng nhiều, rơi xuống huyết dịch giống như có mưa một dạng, lại dạng này xuống dưới, hắn tuyệt đối sẽ chết, hơn nữa còn là bị Khô Lâu hành hạ tới chết, một kiếm đem người hắn trên huyết nhục cắt lấy tới. Chuột Phong này phẫn nộ giống lên một tiếng thẳng tới bầu trời, chấn động đến giá cốt diêu động, minh nguyệt mở đi, hắn hai mắt giống như hai khỏa hồng trứng gà, bắn ra vô tận máu huy. Cuối cùng thừa dịp Khô Lâu rút kiếm mà về trong nháy mắt, hắn liều mạng thi triển ra nhà mình tộc loại bí pháp, cả người sát một tiếng tại chỗ biến mất đến vô ảnh vô tung, liền khí tức đều biến mất đến không còn chút nào, phảng phất thế giới này trên cho tới bây giờ không có còn đầu này gì sinh vật. Lại là độn không thuật, chuột liền là chuột cũng sẽ chỉ đào hang đi. Anh Hùng châm chọc nói, hắn đối gì sinh vật giải tự nhiên là thuấn trường niên một đoàn người không so được. Độn không thuật kỳ thật liền là khác chuột loại này gì sinh vật cùng bẩm sinh tới năng lực tương đương với cốt thuật, chỉ cần sử dụng, liền có thể trốn vào trong không gian hư vô, không có dấu vết mà tìm kiếm, chỉ có thực lực cao hơn người thi triển mới có thể phát hiện. Khô Lâu ngẩn người tại chỗ, toàn thân xương cốt tỏa sáng, hoa sen quấn người, nàng tựa hồ là ở tìm kiếm chuột Phong thân ảnh, nàng đương nhiên sẽ không như vậy buông tha hắn. Khô Lâu bạo phát ra tới thực lực xác thực nhượng anh hùng kinh ngạc vạn phần, thế nhưng là hắn cũng không coi trọng Khô Lâu có thể tìm ra chuột Phong vị trí, dù sao loại này đi mất tâm tới vô ảnh dù gì thủ đoạn liền hắn đều xem xét xem không, không phải vậy lúc trước cũng sẽ không để cho hắn đạt được kém điểm chém thuấn trường niên. Khô Lâu ngạc trên liên hoa ấm ký ánh sáng như đèn. Linh hồn chi hỏa nhảy lên, trên tay nắm huyết kiếm vang lên kèn kẹt, đột nhiên, Khô Lâu trên tay khẽ động, nắm huyết kiếm hướng về phía hắc ám bầu trời nơi nào đó liền là hất lên. Huyết kiếm hóa thành một đạo huyết hồng lưu quang dùng thế nhanh như chớp không kịp bịt tai đem vùng hư không kia bên trong ẩn tàng chuột Phong xuyên thủng, đem hắn chật vật bước ra tới. Anh hùng hai mắt lớn chừng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, Khô Lâu thế mà thật đem chuột Phong từ trong không gian hư vô bức ra tới, cái này nhượng hắn không khỏi cảm nhận được vô cùng xấu hổ. Khô Lâu lúc này liền xông đi lên, tam kiếm tề phát, trong nháy mắt liền đem chuột Phong chém thành mười mấy khối. Tới chết, chuột Phong đều tại hối hận không kịp, tại sao bản thân chiếm thượng Phong sau đó không có trước tiên đào tẩu, tại sao bản thân còn tâm tồn không cam lòng lưu lại muốn chờ cơ hội phản kích. Thế nhưng là, hết thảy cũng đã chậm, nhất thời do dự nhượng hắn chôn nộp mạng. Khô Lâu bước nhanh mà về, giơ lên huyết kiếm liền muốn đem này Phong ấm hơn ngàn con dị sinh vật chém tới, nhân cơ hội muốn đem những cái này thực lực cường đại dị sinh vật trừ mất. Hiện tại chưa trừ diệt, nếu như nhượng bọn họ thoát vây mà ra, địa giã chỉ sợ cũng phải gặp ương, sinh linh đồ thán, cái này thế nhưng là hơn ngàn con tương đương với cốt vương cảnh gì sinh vật, những nơi đi qua, soạt nhưng không có một ngọn cỏ. Bất quá, anh hùng lại dối chút cản trở cản lại, hướng về phía Khô Lâu lắc đầu nói. Hiện tại giết bọn hắn xác thực là cơ hội tốt, thế nhưng là, giết bọn hắn sẽ dẫn phát càng đáng sợ hơn tai nạn, dẫn tới càng cường đại dị sinh vật. Khô Lâu ngấm lại. Cuối cùng vẫn là buông xuống trong tay huyết kiếm, đi về phía thuấn trường niên tĩnh lặng đứng ở một đoàn người sau lưng, giống như một người lính gác một dạng cho người cảm giác trước tiên cần phải trước phát sinh hết thảy phảng phất không xuất từ tay nàng. Anh hùng tiền bối, những cái này dị sinh vật thật muốn thoát vây mà ra sao? Tại sao không thừa dịp hiện tại giết bọn hắn? Thuấn Trường Niên không biết hỏi. Giết một cái hai cái ngược lại là có thể, thế nhưng là càng nhiều, vậy thì phiền toái, lại sẽ chiêu tới càng cường đại địch nhân, nhìn một nhìn cũng có thể gió êm sóng lặng, huống hồ, lưu tại cốt giã gì tộc chỉ sợ đã bắt đầu dần dần tỉnh lại. Anh hùng buông tiếng thở dài nói. Thuấn Trường Niên nhíu lại song mi nói ra. Dị tộc. Bọn họ thân phận chân chính kêu gì tộc sao? Cũng liền là cái xưng hô mà thôi, như là phân chủng tộc nói, bọn họ xác thực kêu gì tộc, cũng có thể kêu gì sinh vật, bọn họ ở giữa thiên sinh cấp bậc phân làm vũ khí đem vương, đương nhiên cái này chỉ là thiên sinh cấp bậc phân, liền tính là tầng dưới chót nhất binh bên trong cũng có thể ra cường giả, chuột phong liền là tốt nhất ví dụ, cái này phong ấm bên trong cũng giống vậy. Anh hùng nhàn nhạt nói ra, nguyên lai chân thật xưng hô kêu dị tộc. Thuấn trường niên lay lay đầu, hai mắt một sáng lên, gấp hỏi vội. Ngươi thực sự là ta mụ mụ bên người đầu kia hùng miêu. Anh hùng không tiếng động gật gật đầu cẩn thận quan sát Thuấn trường niên hồi lâu, sau đó nhìn về phía Lý Thành Phong, nhìn xem thượng phương bảo kiếm sau khi suy nghĩ một chút, cuối cùng nhìn về phía tiểu hồ ly, song mi nhíu chặt, nói ra. Cái này tiểu gia hỏa nhìn đến không giống mặt ngoài trên đơn giản như vậy, liền dòng máu của ta đều bị nàng tự nhiên phát ra huyết mạch khí tức hơi nhỏ áp chế. Tiền bối ngươi chẳng lẽ nhìn ra nàng hôn nhân tại cái gì phẩm loại hồ loại cốt thú? Thuấn trường niên tìm hỏi, đến nay hắn cũng không có xác thực quyết định tới tiểu hồ ly đến cùng là cái gì hồ. Anh hùng lắc đầu nói, ta nhìn không thấu. Nàng dù sao là còn nhỏ, huyết mạch cũng không có hoàn toàn khám phá ra tới, ta nhìn không thấu, hẳn là một loại hiếm thấy hồ thú. Liền tiền bối đều không cách nào nhìn thấu, nhìn đến tiểu hồ ly thân phận vẫn có đợi tìm kiếm. Thuấn trường niên buông tiếng thở dài nói, tiền bối, ta mụ mụ hiện tại vẫn khỏe chứ? Chủ nhân, ta cũng không biết, chúng ta tách ra có 10 năm, nàng đem ta lưu lại ở chỗ này sau liền biến mất, ta cũng đang tìm nàng, bất quá ngươi không cần quá nhiều lo lắng, dùng chủ nhân thực lực, thế giới này trên có thể lấy nàng tính mạng người, nhưng không có bao nhiêu. Anh hùng nhàn nhạt nói ra. Thuấn trường niên khuôn mặt trong phút chốc liền bày khắp thất vọng, nói. Ta mụ mụ thật vô cùng lợi hại sao? Tại sao không trở về tới tìm ta? Chủ nhân thật vô cùng lợi hại, nàng không trở về tới tìm ngươi. Nghe nàng nói xong giống như tại tìm thứ gì, tìm khắp vài chục năm. Anh hùng bất đắc dĩ nói ra, hắn ở chỗ này ngốc 10 năm cũng là đủ. Tầm hóa hình quả đi đi, nơi này cũng không thể ở lâu, hiện tại chỉ sợ có người ở ngoài ngàn dặm nhìn xem nơi này đi. Anh hùng nói ra. Lý Thành Phong khẽ cau mày, hỏi. Có người nhìn xem nơi này. Này người này thực lực đến mạnh cỡ nào? Anh hùng vỗ vỗ đỉnh đầu trúc mũ, nói. Các ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, rảnh ngôn thiếu thuật. Thuấn trường niên gật gật đầu, hiện tại cũng không phải hỏi lung tung này kia thời điểm, bước nhanh đi tới hóa hình quả trước mặt, một cái lấy xuống đến, sau đó đưa cho tiểu hồ ly. Đúng lúc này, một đạo nhanh như thiểm điện ngũ thải quang mang từ trên trời giáng xuống, oanh một tiếng đâm vào Thuấn trường niên trước người. Thôn thiên cốt đế. Tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 194, mời lớn cổ thế tông lỗ. Tại Quảng Châu, xin lỗi, chỉ có thể hai càng. Hung mãnh tập kích năm thải quang huy giống như một khỏa đạn đại bác tựa như đánh vào Thuấn trường niên trước người, nhượng hắn đưa ra ngoài tay thu hồi đến quang mang này trùng kích khác thường đáng sợ, nếu là bị đánh trúng, khẳng định đến bị xuyên thủng. Đương này chói mắt năm thải quang huy dần dần biến mất, một cái ngũ thải ban lan vũ lông xuất hiện ở mềm nhũn trên, giống như thần tước vừa rồi nắm giữ tiên sắc, phi thường làm người khác chú ý. Ngũ thải tân phân tước vũ theo gió phất phới, ngay sau đó mà đến, thì là một đạo lạnh như băng thanh âm, phảng phất toàn thế giới đều thiếu hắn 108.000 tựa như. Buông xuống hóa hình quả. Đây là một đạo có chút già nua thanh âm, nhưng trung khí 10 phần chấn động đến bát phương vân động, giống như thượng đế đang gầm thét đồng dạng, từ trên trời giáng xuống chấn người đầu phát run. Đương một đoàn người đem kinh dị tầm mắt nhìn về phía phồn tinh điểm điểm bầu trời thời điểm, chỉ gặp một đầu che khuất bầu trời to lớn thân ảnh, giống như một đoàn mây đen tựa như từ đằng xa chân trời gào thét mà đến, mang theo tới gió lốc bao phủ đại địa. Đoàn kia to lớn thân ảnh toàn thân quấn quanh lấy ngũ thải tường vân, giống như quang huy, giống như thần tiên hạ phàm một loại tia chớp mà đến, càng giống hơn tựa như một đầu giết người vô số hung cầm bay lượn mà qua. Đương cái này đoàn to lớn như thành năm thải quang huy treo ở một đoàn người đỉnh đầu phía trên lúc, một cỗ không cùng luôn so cốt uy như mưa rào xối xả giống như chấn áp mà xuống, ép đến Lý Thành Phong cùng tiểu hồ ly kém điểm lập tức nằm tại trên đất, hoàn hảo thuấn trường niên phản ứng cấp tốc, đem quan tài một cách lập tại trước người, đỡ chống lại. Đương một đoàn người nhao nhao đem tầm mắt nhìn về phía này huyễn ánh mắt huy lúc, đi đầu đập vào mi mắt là một đôi to lớn mà tràn ngập tỏa ra ánh sáng lung linh lớp điểm hai cánh, giống như khai thiên song trưởng, giống như tại vỗ quậy lên vô tận cuồng phong, liền hư không đều ở đây hai cánh dưới nổi lên lan tăn rung động. Mà cái này song tràn ngập lớp điểm hai cánh chủ nhân thì là một đầu liệt không tước. Một loại thái cổ hung cầm đời sau, nó nắm giữ to lớn như núi thân thể, lông chim ở giữa tràn ngập nguyên một đám đủ mọi màu sắc, sắc thái lộng lẫy lớp điểm. Nó nắm giữ khổng tước đầu lâu, phượng hoàng đuôi, thần long trảo, bậc này kỳ dị cốt thú thiên sinh liền là cao nhân một các loại. Chờ! Huyết mạch cuồn cuộn chảy xuôi, địa vị càng là cao đến dọa người, nghe nói bọn họ tiên tổ thế nhưng là sánh vai đại chí tôn tồn tại. Thế nhưng là, liền là một đầu dạng này kỳ chân dị chủng, vào giờ phút này, lại xa vào làm một cái người tỏa kỳ. Tại đầu này liệt không tước rồng lớn phần lưng phía trên, một đạo phảng phất là thần linh một loại thân ảnh vững như Thái Sơn tựa như ngồi xếp bằng ở tại trên cho người ta một loại thiên địa trụ cột tựa như tức thì cảm. Cái này là một vị hai tông tóc bạc nam tử trung niên, hắn có được một đôi ngũ thải tân phân hốc mắt. Một đầu nhu thuận ngũ thải tóc dài, ngũ thải y phục trên thân tản ra nhàn nhạt năm thải quang huy, đem hắn cùng với liệt không tước bao phủ cùng một chỗ, cho người ta một loại sâu không lường được khí vận. Trừ cái đó ra, tại hắn đầu vai phía trên, đứng một đầu chừng thiếu niên thân thể to bằng ngũ thải khổng tước, đầu này khổng tước nắm giữ chói lọi nhiều màu đến cực hạn lông chim, vài mét tới lớn lên ngũ thải lớn đuôi, lộng lấy tước quan, lệnh thuấn trường niên kinh ngạc là cái kia song ngũ thải tân phân trong hai tròng mắt tràn ngập vinh váo tự đắc ngang ngược càn rỡ vẻ, phảng phất cái thế giới này hết thảy đều hẳn là tại hắn dưới chân. Hai tước một người xuất hiện nháy mắt, ngũ thải xuất hiện quang huy bao phủ thiên địa, đem nơi này phụ trợ đến giống như một cái thần thoại thế giới đồng dạng, một cỗ dòng lũ tựa như cốt uy từ này nam tử trên thân mãnh ép mà xuống. Lý Thành Phong nhìn xem nam tử vai trên khổng tước, trầm giọng nói ra. Ngũ thải khổng tước là lỗ tộc nhân. Thập đại cổ thế tông bên trong lỗ tộc. Khó trách như thế không ai bì nổi, liền liệt không tước đều cam tâm làm bọn họ tỏa kỵ. Thuấn trường niên ngược lại hút vài hơi lãnh khí nói ra. Lỗ tộc là cái gì? Thập đại cổ thế tông bên trong tứ đại cổ tộc một trong, tuy nói người trước mắt chỉ là đến từ địa giá tổ địa, thế nhưng là cũng là toàn bộ địa giá bá chủ một trong. Trước không nói lỗ tộc gia tộc địa vị, đơn là cái này nhất tộc thân phận cũng đủ để dọa người, bởi vì bọn hắn bản thân liền là một loại thú loại. Ngũ thải khổng tước. Lỗ tộc cho thế nhân cảm giác là thần bí khó lường. Nghe nói bọn họ tiên tổ thế giới trên thứ một đầu ngũ thải khổng tước, thế nhưng là có thể cùng thái cổ di chủng âm ỉ tồn tại, là thái cổ di chủng phía dưới, cường đại nhất thú loại, mặc dù truyền thừa đến nay, huyết mạch cũng không có lúc trước tinh khiết. Nhưng là đến nay cũng là nằm ở chư thú phía trên tất cả cốt thú đỉnh tiêm lệ. Hiện tại thái cổ di chủng đã cơ hồ im hơi lặng tiếng niên đại, bọn họ loại này tồn tại. Không thể nghi ngờ là độc nhất vô nhị thiên sinh cao thú một các loại. Chờ. Nếu như huyết mạch tinh khiết một chút, chỉ sợ cái thế giới này chư thú bên trong liền là bọn họ nhất tộc thiên hạ. Lỗ tộc cùng ngưu tộc đều là truyền thừa đến nay, thập đại cổ thế tông bên trong thần bí nhất thế tông, bởi vì bọn hắn đều cùng thú có quan, cái trước là đơn thuần thú, người sau thì là thú cùng người đời sau. Vào giờ phút này, lỗ tộc xuất hiện ở nơi đây, không có chút nào ý nghĩa, liền là thuấn trường niên trong tay hóa hình quả. Theo lý mà nói, bọn họ địa vị tung cao, Hóa hình đối với bọn họ tới nói, hẳn là sẽ không rất mệt khó, thế nhưng là, có đường tắt người nào không muốn đi đây? Liệt không tước trên thân lỗ tộc nam tử một thân ngũ thải vẻ, ngũ thải ban lan hai con ngươi giống như hai khỏa lồng lấy tinh cầu đang chuyển động, ngắm thuấn trường niên một đoàn người uy thế cửa hàng thiên, hắn chỉ là thân ở cốt vương cảnh mà thôi, một vị vương giả, nhưng là thân mang ngũ thải khổng tước huyết mạch, lệnh hắn rất sớm liền đã hóa hình thành công. Nam tử nhìn chằm chằm thuấn trường niên, không ai bì nổi nói ra. Vô danh tiểu tử, đem hóa hình quả lấy qua đến ta tha cho ngươi bất tử. Nam tử lời nói vừa dứt, hắn vai trên đầu kia ngũ thải khổng tước cũng mở miệng phách lối vô cùng nói ra. Đem hóa hình quả cho ta lấy qua đến, ngươi như đồng thứ nhất dưới, ta diệt ngươi nhất tộc. Cuồng vọng đến cực hạn, lỗ tộc nhân một tới nơi này sau căn bản không hề nhìn tới thuấn trường niên một đoàn người trong mắt chỉ có hóa hình quả mà thôi. Dùng bọn họ thân phận địa vị cùng thuấn trường niên một đoàn người nói một câu nói đều cảm giác đến mất mặt. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị người ngăn trở ngăn cản sắp đến miệng hóa hình quả, tiểu hồ ly đều muốn khóc, hắn nai nai, cái này cũng quá khi dễ người, rõ ràng đều vừa đến miệng liền là ăn không đi xuống. Lỗ tộc nhân không có mắt nhìn thẳng thuấn trường niên một đoàn người. Người sau một đoàn người đối với bọn họ hung hổ dọa người lời nói cũng không có để trong lòng trên, anh hùng thậm chí ngồi ở trên đất ăn lên trên tay gậy trúc, lộ ra hết thảy đều không liên quan việc khác một dạng. Mà ở đầu kia ngũ thải khổng tước nói ra không thể động hóa hình quả một tí sau đó, Lý Thành Phong cùng Thuấn Trường Niên cũng là xem thường nhún vai, bọn họ ngay từ đầu kinh ngạc, chỉ là không nghĩ tới lỗ tộc nhân sẽ đi tới nơi này mà thôi. Hiện tại, bọn họ cảm giác đến nhìn thứ nhất mắt đều cảm giác đến phí sức. Thuấn Trường Niên một bên xoa xoa tiểu hồ ly nhu thuận tuyết lông, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Các ngươi đến cùng là để cho ta không nên đồng hóa hình quả, vẫn là cầm tới cho các ngươi. Thuấn Trường Niên một đoàn người biểu hiện vượt ra lỗ tộc hai người dự liệu. Một đoàn người căn bản không hề sợ hãi tại bọn hắn, thậm chí cả kia rồi rào cốt uy đều có thể không xem cái này nhượng này vì nam tử không thể không trầm tư lên. Các ngươi không nên động, ta tự mình đi qua cầm. Đầu kia còn không có hóa hình ngũ thải khổng tước khinh thường nói ra, hắn ngược lại không có suy nghĩ nhiều như vậy, tại hắn trong mắt, người đi đường này chỉ là cái gì cũng sai run rế mà thôi. Ngũ thải tân phân khổng tước rất đẹp, từ thiên chậm rãi hạ xuống, bay đến thuấn trường niên trước người, không có bất luận cái gì lời nói, sắc bén nanh vuốt lúc này nắm qua tới. Đúng lúc này thuấn trường niên nhấc tay một cái, tượng bảo lôi dương gay go, một quyền đánh tới. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 195. Bước lui. Thuấn Trường Niên đột nhiên phát động thế công, là hai người bất ngờ, bọn họ căn bản không hề nghĩ tới, dùng thân phận của mình địa vị Thuấn Trường Niên thế mà còn dám ra tay. Thuấn Trường Niên quản ngươi là ai, chỉ cần trêu chọc phải hắn, hắn liền không phục, không cần biết ngươi là cái gì ngũ thải khổng tước. Vẫn là đỉnh thiên lập địa vương giả. Vị kia cao cao tại thượng nam tử muốn xuất thủ cứu hắn cũng đã chậm. Thuấn Trường Niên tượng bảo lôi dương đã đánh vào đầu kia lỗ tộc đệ tử trên thân. Ầm vang một tiếng, giống rít gào lôi minh chấn thiên, đầu kia sắc thái lồng lấy ngũ thải khổng tước phản ứng không đến, bị oanh đến đạn đại bác tựa như ngược lại bay ra ngoài, rực rỡ màu sắc vũ lông giống như bông tuyết tựa như đổ thiên mà xuống. Hoa một tiếng cuồng bạo lôi điện cùng bạo kích, xinh xinh đem hắn oanh đến bay về phía dưới phá thành mảnh nhỏ bình nguyên đụng vào bên trong, khơi dậy vô tận đất mưa. Cái này còn không xong, liên tiếp tiếng nổ mạnh tiếp theo mà đến, ngũ thải khổng tước bị bạo đến chạm vào điện tựa như thống khổ kêu to. Tại thiên, nam tử lo lắng hét lớn, nguyên bản uy nghiêm dày bố khuôn mặt cũng đã uốn éo khúc phát xanh. Thuấn Trường Niên một kích này chẳng những đem bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo thân phận địa vị oanh đến phá toái, vẫn là trần trụi kỳ thị, cái này nhượng bọn họ mặt mũi hướng này thả. Nam tử thế nhưng là biết rõ Thuấn Trường Niên căn bản là nhận ra bọn họ thân phận, lại không chút kiêng kỵ xuất thủ, đây không phải khiêu khích là cái gì? Anh hùng há hốc mồm, muốn nói lại thôi, bất quá cũng không nói lời nào. Hắc bạch giao dung trong hai mắt càng nhiều vẫn là thưởng thức, như là thuấn trường niên ngoan ngoãn giao ra hóa hình quả, hắn mới xem thường đây. Đầy trời theo gió phất phới ngũ thải vũ lông giống như tuyết trắng đồng dạng, nam tử này uốn éo khúc phát xanh khuôn mặt khí đến đều muốn nát, lỗ tại thiên tài trong tộc mặc dù không phải cường đại nhất vị kia thiên tài, thế nhưng là cũng thấy tỉnh chút ít Hứa Viễn tổ ngũ thải khổng tước huyết mạch trong tộc đối. Đúng. Hắn cũng có phần là coi trọng. Thân lỗ tại thiên thúc thúc là nhượng hắn mau chóng hóa hình. Xung phong nhận việc mang theo rời lỗ tộc tìm kiếm hóa hình quả, thế nhưng là bây giờ lại bị người một quyền đánh bay, như là có cái gì không hay xảy ra, hắn nên như thế nào hướng bản thân đại ca thông báo? Lỗ Võ Thân làm lỗ tộc trưởng lão tự nhiên là đầy ép thực lực cùng lịch duyệt, hắn mặc dù giận không kềm được, cũng không có trước tiên đối. Đúng. Thuấn trường niên một đoàn người. Bởi vì Thuấn Trường Niên một đoàn người chỗ biểu hiện ra tới lạnh nhạt cùng khí vận thực sự là khác hẳn với người thường, vào lúc này, Lỗ Vũ Khán đến mập như núi thịt Lý Thành Phong, trên tay này nắm chặt thượng phương bảo kiếm, không khỏi nghiêm tiếng uống nói. Ngươi là Lý Thành Phong, trên tay là thượng phương bảo kiếm. Lý Thành Phong cười một cách tự giễu, nói. Hiện tại ngươi mới chú ý tới ta. Có phải hay không ta thực sự là quá mức bình thường? Vậy thì các ngươi quá mức tự cho mình quá cao. Lỗ Võ mặt lạnh cười một tiếng, nói. Ngươi cũng không sợ ta đi tam kiếm vũ các tổ địa đi một chuyến. Lý Thành Phong thờ ơ gõ gõ thượng phương bảo kiếm, nói. Ta hiện tại còn hận không thể bọn họ tìm tới cửa tới đâu, như là ngươi phải đi tam kiếm vũ các, làm phiền ngươi cũng nhấc lên thoáng cái ta. Lỗ Võ nói ra, khẩu khí ngược lại là không nhỏ, chỉ sợ ngươi lên trời xuống đất đều không cửa. Nói đùa cái gì, ta ẩn tàng qua thân phận sao, ta đã dám ở Đại Hạ Hoàng Triều hiện thân, liền không sợ bọn họ. Lý Thành Phong cười nói, chẳng lẽ các ngươi liền là tại vùng hoang dã phương Bắc quẩy lên hoàng thành đại đồ sát người. Lỗ Võ hò hét nói, món kia sự tình. Dùng gia tộc bọn họ, đương nhiên là hơi có chỗ nghe. Một đoàn người cũng không nói lời nào, tràn đầy không trải qua tâm tính độ nhượng Lỗ Võ tâm đau đầu run, nhìn xem Lý Thành Phong, lại nhìn xem Thuấn Trường Niên trong lúc nhất thời, một mực giết chóc quả quyết hắn thế mà do dự. Thuấn Trường Niên ngược lại không quản hắn, có khô lâu cùng anh hùng tại bằng Lỗ Võ có thể giết không bọn họ. Tiểu hồ ly đã vội vã không nhịn nổi, đem hóa hình quả nuốt xuống bụng trong, sau đó, nàng trên thân lông tóc rối lớn lên, ba cái lớn đuôi đem nàng thân thể bao tạo thành một cái hình chứng tản ra trong suốt thấu ánh sáng mang tại từng bước tiến hành lột xác biến. Gặp hóa hình quả bị ăn, Lỗ Võ không khỏi đau lòng kéo ra miệng, lớn tiếng gào to. Hóa hình quả liền dạng này nhượng một đầu tam vĩ hồ ăn. Các ngươi đám rác rưởi này, hôm nay ta liền giết các ngươi. Liệt không tước ngưỡng thiên thét dài, lớp điểm dày bố thân hình khổng lồ ép thiên mà xuống, đôi này giống như khai thiên cử thủ tựa như hai cánh một phiến mà xuống, bốc lên cuồng phong ép đến người không thở nổi. Hơn ngàn trượng hư không đều tại vặn vẹo, như mặt hồ tựa như gần sóng không ngừng, nhìn qua sắp đã nứt ra một dạng. Đây chính là liệt không tước động một chút. Tư không cũng phải phát sinh lật thiên phục biến hóa. Nhìn anh hùng không có cần xuất thủ bộ dáng, Thuấn Trường Niên chống đỡ thanh đồng thiết mũ, sau đó đem quan tài một cái đứng thẳng tại trước người, trong quan này thượng cổ kêu tựa như tiếng vang chư thiên vang lên ầm một tiếng, đem này tứ phía bát phương điên ép mà tới phong bão đánh tan. Lỗ Võ toàn thân năm thải quang huy lóng lánh. Sau lưng bay vọt, một đôi ngũ quang thập sắc cánh đưa ra ngoài, một phiến phía dưới, xông thẳng mà tới. Lỗ Võ cũng không có đi đến thần hoàng cảnh, muốn sinh ra cánh xương khẳng định không có khả năng, cái này hai cánh là hắn bản thể đôi này, cái này đủ để làm cho người hâm mộ, người nào không khát vọng bản thân nắm giữ phi thiên độn địa thủ đoạn đây. Lỗ Võ đang nhưng không phải Thuấn Trường Niên chỗ có thể đối phó, anh hùng không còn ẩn tàng. khiêng cây kia ăn một nửa thanh trúc xông qua đến, trên thân hắc bạch huy hiện sáng lên, nói ra trúc như đánh chó một dạng, húc đầu che mặt đập về phía Lỗ Võ. Lỗ Võ bị dọa đến thất điên bát đảo, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra một bên Hùng Miêu thế mà là một vị có thể cùng bản thân giao phong vương giả, hai cánh một triển khai, dọa đến ngược lại bay ra ngoài, nếu là có như vậy từng tia chần chờ, hắn tin tưởng bản thân đầu lâu nhất định là sẽ bị đập đến nổ lên. Anh Hùng chống đỡ trúc mú, dùng gậy trúc vỗ vỗ lấy bản thân bàn tay, cười nói. Phản ứng ngược lại là rất nhanh nha, một cái tiểu tước mà thôi, cũng dám ở ngươi Hùng ba ba trước mặt âm ỉ, nếu ngươi không đi, ta ngay cả lông đều cho ngươi rút. Lỗ Võ xác thực nhất định là bị dọa đến có chút mắt choáng váng, trước mắt cái này trắng đen xen kẽ mập mạp chỉ là một đầu bình thường hùng miêu mà thôi, tuyệt đối không ngờ tới sẽ có được so bản thân mạnh hơn mấy phần thực lực, nhượng hắn kinh ngạc cùng phẫn nộ đồng thời còn có chút cho phép xấu hổ, cảm giác mình liền một đầu hùng miêu đều không bằng. Lỗ Võ thân phận cùng địa vị nhượng hắn từ nhỏ đã tâm cao khí ngạo, bây giờ nhượng một đầu hùng miêu như thế châm chọc, tâm hắn trong kia khẩu khí há có thể rơi vào xuống tới. Lỗ Võ hai tay uốn éo, trong lòng bàn tay sáng lên chói mắt năm thải quang huy, giống như một vòng treo thật cao ngũ sắc thái dương một dạng, từng mảnh ngũ thải tân phân vũ lông như đạn tựa như xuyên thủng hư không mà đến, cái kia uy lực cùng tốc độ cực kỳ dọa người. Anh Hùng không những không giận mà còn cười, nói: "Các ngươi loại người này, không cho điểm giáo huấn là không biết trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu." Anh Hùng đạp chân xuống, cầm cây kia bị ăn một nửa gậy trúc liền là vung lên, một đập. Theo lấy hắn cái này một đập, một cái hư huyễn to lớn thanh trúc phá đất mà ra, đón gió liền lớn lên, chắn một đoàn người trước người, này bay vụt mà tới đầy trời vũ lông tức khắc bị toàn bộ cản lại, hóa thành quang vũ, biến mất ở trong thiên địa. Từ một chiêu này trên, Lỗ Võ đã biết rõ hai người ở giữa chênh lệch, một khắc cũng không dừng lại, đạp vào liệt không tước sau liền muốn rời đi. Anh Hùng đương nhiên sẽ không như vậy buông tha hắn, đem phá đất mà ra hư huyễn cử trúc một cái ép cong thành cong, sau đó hai tay vừa thả, bỗng nhiên quét về muốn chạy trốn Lỗ Võ. Lỗ Võ thi triển cốt thuật muốn ngăn cản cái này gào thét mà tới công kích, thế nhưng là cái này thế công lại vượt ra hắn dự liệu. Phá vỡ nặng trùng điệp xếp phòng thủ, bỗng nhiên đập vào người hắn trên. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả: Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 196. Rời đi. Xin lỗi, tại Quảng Châu chỉ cần phát hai chương. Phúc một tiếng, Lỗ Võ mở miệng liền phun ra một ngụm máu. Này khỏa to lớn hư huyễn cử trúc còn sơn mạch một loại đập ầm ầm tại Lỗ Võ trên lưng, đập đến hắn phía sau lưng xương cốt đều phát ra đứt gãy âm thanh, ngũ thải ban lan vũ lông tản bay, cả người đều muốn bị đập thành hai nửa. Lỗ Tại Thiên vừa vặn từ phá thành mảnh nhỏ bên trong vùng bình nguyên bay ra đến, nhìn thấy cái này bình sinh bên trong không dám tưởng tượng một màn, hắn thúc thúc thế nhưng là Lỗ tộc chí cao vô thượng trưởng lão. Hắn căn bản liền không nghĩ tới bản thân thúc thúc cũng có bị người đánh tổn thương một ngày. Lỗ Tại Thiên toàn thân ngũ quang thập sắc, đèn ngây ông quang vũ lông bị tượng bảo lôi dương như vậy nổ một phát, cơ hồ đã mất xong, toàn thân chật vật không chịu nổi, cháy đen một đoàn. Hắn mặc dù không có hóa hình, nhưng thân làm Lỗ tộc thiên tài tự nhiên là tự nhận là đồng nhân một các loại. Chờ! Hắn có thể từng nghĩ tới bản thân cũng có bị người đồng lứa bức thành bộ dáng như thế một ngày. Lỗ Tại Thiên tự nhiên không phục, ngưỡng thiên thét dài, ngũ thải ban lan quang huy quấn quanh thân thể. Hắn muốn là bản thân tìm về mặt mũi, thế nhưng là liệt không tước sát đi tới hắn trước người. Lỗ Võ không nói câu nào, đem Lỗ Tại Thiên kéo đi lên, liệt thiên tước hai cánh một phiến. Phá vỡ hư không trong phút chốc đi xa, trong nháy mắt liền không biết bay ra bao nhiêu vạn lý bên ngoài. Vạn lý bên ngoài, Lỗ Tại Thiên cao ngạo giơ lên đầu lâu, vũ lông thưa thớt hai cánh vỗ, hỏi. Thúc thúc, chúng ta vì sao phải trốn, dùng chúng ta thực lực giết không bọn họ sao? Lỗ Võ ho ra một cái ngũ thải tiên huyết, cả khuôn mặt đều mất màu, nằm ở liệt thiên tước trên lưng, nghĩ lại phát sợ nói ra. Giết không, bọn họ rất mạnh, đầu kia hùng miêu thực lực tại ta phía trên, ta nếu như quấn quanh xuống dưới nói, sợ rằng sẽ chết ở chỗ ấy. Làm sao có thể, một đầu sinh vật cấp thấp hùng miêu cũng có thể cùng ngươi sóng vai. Lỗ Tại Thiên không dám tin tưởng hỏi. Lý Thành Phong thế nhưng là ở nơi nào, mà còn cái kia đầu đội thiết mũ tiểu tử cũng không đơn giản, chúng ta thất sách. Lỗ Võ Tử Diếu nói ra. Lỗ Tại Thiên hai mắt một sáng lên, nói. Tam kiếm vũ các những năm này không phải một mực đều tại tìm hắn sao, chúng ta chẳng bằng tới cái thuận nước đẩy thuyền. Chúng ta hồi tộc bên trong đi, ngươi hóa hình sự tình, chỉ sợ có chút cản trở trong. Tộc hạ mệnh lệnh, một tháng sau, sẽ có xảy ra chuyện lớn, ra ngoài các đệ tử cũng phải ngựa không dừng vó chạy trở về. Lỗ Võ một bên thổ huyết, một bên nói ra. Lỗ Tại Thiên không biết hỏi. Tất cả mọi người. Xảy ra đại sự gì? Lỗ Võ lắc đầu. Không rõ ràng, tóm lại trở về chính là, lần này, mặt thật ném dơ quy quy y y. Liệt Thiên Tước hai cánh một triển khai, phá vỡ hư không tại trong hư vô xuyên toa chớp mắt biến mất. Mặt khác, Thuấn Trường Niên nhìn xem chật vật mà chạy hai người cười lạnh không thôi, trong lòng khí có thể nói là lập tức liền tản, tuy nói cũng không có xảy ra chuyện gì chiến đấu kịch liệt. Nhưng cái này đơn giản một kích liền đem một vị vương giả đánh đến bị thương trở lui, càng thêm dọa người. Anh hùng ngược lại là xem thường, phảng phất làm cái gì không đáng nhắc tới việc nhỏ một dạng, ngồi ở trên đất lại ăn lên cây kia còn lại gậy trúc. Thuấn Trường Niên hơi thở dài một hơi, nhìn về phía sau lưng này lông xù trứng, cái này hóa hình quả đối. Đúng. Tiểu hồ ly tới nói tới thật đúng là biến đổi bất ngờ, thật vất vả mới ăn, muốn hoàn toàn hóa hình, chỉ sợ còn phải cần một đoạn thời gian. Thuấn Trường Niên đem viên này, trứng thu vào trong quan tài, trong chớp nhoáng này, anh hùng đột nhiên ngẩng đầu nhìn U Lưu Lưu quan tài hỏi. Cái này quan tài ngươi này được đến? Thuấn Trường Niên không trả lời mà hỏi lại. Chẳng lẽ tiền bối đối? Đúng. Nó có chỗ dài. Cái này ngược lại không đến nỗi, chỉ là cảm giác đến nó không đơn giản mà thôi, liền vương giả cốt uy đều có thể chống đỡ ngự. Anh hùng lắc đầu nói. Thuấn Trường Niên cười cười, hắn đương nhiên sẽ không đem quan tài lai lịch một năm một mười nói ra, đơn giản dùng mấy câu qua loa đi qua, sau đó ôm quyền nói ra. Bao nhiêu tiền bối xuất thủ tương trợ, thời gian không còn sớm, chúng ta tới nơi này cũng có một đoạn thời gian. Là lúc này rồi đi. Anh hùng khoát tay nói ra. Đi thôi, ta cũng nên đi, ngốc gần 10 năm cũng nên ra ngoài, là lúc này rồi đi tìm kiếm chủ. Thuấn Trường Niên buông tiếng thở dài nói. Tiền bối, có mụ mụ tin tức có thể thông báo một chút ta. Chủ nhân nếu là muốn tìm ngươi nói, nàng tự nhiên sẽ xuất hiện ở ngươi trước mặt, ngươi không cần quá nhiều lo lắng. Anh hùng lắc đầu nói. Vãn bối minh bạch. Thuấn Trường Niên cười nói, mặc kệ thế nào, chí ít là biết được mụ mụ cũng không có chết, như vậy là đủ rồi, khẳng định sẽ có gặp nhau ngày nào đó. Thuấn Trường Niên xuất ra lệnh bài, tại trước người vung lên, một cái truyền tống thông đạo tức khắc hiện hiện, không có bất luận cái gì dừng lại, bước vào bên trong, tại chỗ biến mất. Thuấn Trường Niên một đoàn người sau khi rời đi, anh hùng nằm ở mềm nhũn trên mặt đất. Nhìn lên bầu trời minh nguyệt cùng giã cốt, lầm bầm lầu bầu nói. Chủ nhân thiếu chủ thật đúng là tuấn tú lịch sự, người hắn trên mặc dù không có cái gì thiên phú, bất quá ta lại cảm giác được tiềm lực vô tận, đem tới chắc chắn là có thể cùng ngươi vai sóng vai cường giả tuyệt thế. Anh hùng buông tiếng thở dài nói. Chủ nhân, ngươi đến cùng ở nơi nào, có phải hay không còn có này tuyệt địa bên trong, ngươi để cho ta làm việc. Đã làm, ta cũng nên xong việc thối lui, nơi này đã không phải ta lại có thể khống chế. Đúng lúc này, này bị phong ấm lên hơn ngàn con dị sinh vật đột nhiên mở ra trần phong nhiều năm huyết hồng hai mắt, cuộn mình lên thân thể cũng duỗi triển khai đến, ẩn núp lên lực lượng ba động, chậm rãi từ bọn họ thân thể bên trong thức tỉnh, hướng về phía anh hùng không tiếng động gầm thét. Từng đôi huyết hồng ánh mắt giống như trong đêm tối sáng lên phồn tinh đồng dạng. Nhìn chăm chú anh có thể cầu hận, phẫn nộ, vùng vẫy đầy ắp đủ loại cảm xúc. Anh hùng coi thường dưới thân này từng đầu đã cường đại đến cực hạn dị sinh vật, nhìn qua minh nguyệt cùng bay ngang qua bầu trời giã cốt trận trận xuất thần, đã lâu sau đó, hắn hơi thở dài một hơi. Trên thiên giã chơi một chút đi, thuận liền tìm một cách chủ nhân. Cuối cùng, hắn đứng lên thân thể, đeo lên trúc mũ, run khởi hành sau phi phong, mập mạp chân to trên mặt đất trên bỗng nhiên đạp mạnh uy phong lấm lấm hò hét nói. Cho ba ba an tính lại. Một cái dầm này chân trực tiếp nhượng cái này đoàn khổng lồ mềm nhũn đồ vật giống như mặt hồ tựa như run rẩy nửa khắc đồng hồ phương mới dừng lại. Sau đó, này hơn ngàn con tương đương với cốt vương cảnh dị sinh vật lập tức thật an tính lại từng cái đóng trên hai mắt. Lần nữa đã ngủ say, chờ đợi lần tiếp theo thức tỉnh. Liệt nhật trên không, lửa nóng thái dương bỏ ra làm cho người khô miệng khô lưới ánh nắng. Đại hạ hoàng thành bên trong tỏa ủng vạn dặm khu vực hoàng thành cách này mười mấy ngày xuống tới, không có một khắc là an tĩnh, nhiều người hơn trong lòng ẩn chứa vẫn là lấy kinh khủng chiếm đa số. Bởi vì có tin tức gọi bách tộc bên trong mấy vị kia thiên tài bị người giết, bị giết còn có mấy vị tộc trưởng, còn mấy vị nửa bước vương giả. Tuy nói cái này chỉ là tiểu đạo tin tức, nhưng cũng không phải không có lửa thì sao có khói, bởi vì này năm vị thiên tài thật có đoạn thời gian không có ở thế nhân trong tầm mắt xuất hiện qua, mọi người không thể không lòng dạ kinh hoàng, nhao nhao suy đoán. Mà cái này lên phong ba thủy tắc song người, vào giờ phút này tại hạ tộc tổ địa nào đó đóng phòng ốt trong lộ ra tới thân ảnh. Ba người từ truyền tống thông đạo bên trong bước ra tới. Lần này Thái Cổ Thần Sơn chuyến đi, không thể nghi ngờ là thu hoạch tương đối khá. Lý Thành Phong thức tỉnh thiên mệnh cốt, nắm giữ cốt uy tiểu hồ ly sắp hóa hình thành công. Thuấn Trường Niên lấy được hạ vũ chân chính tin tức, mà Khô Lâu, mặc dù không có dễ thấy biến hóa, nhưng nhất định là lấy được không ít chỗ tốt. Một đoàn người mới vừa từ truyền nói trong ra tới, còn chưa kịp nghỉ ngơi, có người liền dẫn tới băng hoàng lão thái thái mệnh lệnh. Thôn Thiên Cốt Đế, tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 197, muốn điên, bà ngoại để cho ta đi gặp nàng. Thuấn Trường Niên nhíu lại song mi nói ra, dùng băng hoàng thực lực cùng địa vị, có thể sẽ không dễ dàng gặp người, tuy nói này là bà ngoại. Nhưng là bọn họ ở giữa nói lên tới cũng liền sinh bình gặp qua một lần mà thôi, soạt nhưng là không có gì tình cảm có thể nói. Lần trước xuất thủ cứu giúp, cùng lần này Thái Cổ Thần Sơn đi cũng là băng hoàng ban tặng cho, đã nhượng hắn phi thường thủ sủng nhược kinh, hiện tại còn muốn gặp hắn, cũng quá không hợp lô giới. Thuấn Trường Niên cũng không có suy nghĩ nhiều, buông xuống quan tài thông báo mấy tiếng sau, mang theo kim đồng sắt mũ một mình một người đi Tử Sơn, đi ngang qua chỗ giữa sườn núi đình nghỉ mát lúc, hắn thấy được Hạ Tuyết, Hạ Tân chưa, Hạ Giáp Thần, Hạ Giáp Buổi chưa. Bốn người thấy được Thuấn Trường Niên sau đó, đều là sững sờ, cũng đoán được là băng hoàng muốn gặp hắn, đều là hâm mộ vừa lại kinh ngạc. Có thể băng hoàng liên tục gặp nhau người, toàn bộ đại hạ hoàng triều đều không có mấy cái, huống chi chỉ là một cái vừa mới nhận nhau không có bao lâu ngoại tôn. Hạ Giáp Thần hai mắt một sáng lên, nện bước chân mèo đi tới, trái phán phải chiếu cố sau đó, hỏi. Cái kia mập mập tiểu soái ca đây? Mập mập tiểu soái ca, nghe vậy Thuấn Trường Niên khóe miệng không khỏi kéo ra. Lý Thành Phong tính là bị Hạ Giáp Thần nhìn chằm chằm trên, cái này cỡ nào nặng khẩu vị. Thuấn Trường Niên không tiếng động lay lay đầu, hướng về phía bốn người nói ra. Mấy vị biểu tỷ biểu ca thế nào mỗi ngày đều có như thế nhàn tình nhã trí. Hạ Tuyết lật mắt trắng dã, nói. Ngươi quản được sao? Thuấn Trường Niên cũng không cùng bọn họ giật, bước nhanh hướng đỉnh núi đi. Thuấn Trường Niên rời đi sau đó, bốn người đều là trầm tư một chút đến Thuấn Lãng Hạ Giáp Buổi Trưa mở miệng nói. Nhìn đến cái này biểu để có siêu việt chúng ta khuyên hướng. Ba người đều là lay lay đầu đột nhiên, Hạ Tân Trưa mở miệng nói ra. Nghe nói trong tộc những cái kia ra ngoài đệ tử đều bị vấy gọi trở lại, ta nhận được gió, không đơn giản là ta nhóm, ngay cả cái khác những cái kia cổ thế tôn cũng đúng. không phải là chuyện gì xảy ra đi. Không rõ ràng, bất quá chuyện này nhất định là không nhỏ, mà còn lại quan hệ đến chúng ta những cái này cổ thế tông, liền là không biết thiên giá phía trên hạ tộc có biết hay không. Hạ Giáp buổi trưa âm dương quái khí nói ra. Xem ra là có cái gì đại sự muốn phát sinh, không phải vậy cũng sẽ không cho chúng ta đi Thái Cổ Thần Sơn, đây chính là trăm năm mới mở ra một lần. Hạ Tân chưa nói ra. Hạ Tuyết đôi mắt đẹp chớp động, nhìn xem đỉnh núi trầm tư hồi lâu, nàng có lẽ là đoán được tiếp đó sẽ xảy ra đại sự gì. Thuấn Trường Niên dạo bước mà lên đỉnh núi, chỉ gặp Tử Doanh Doanh trong bụi hoa, lão thái thái hơi híp mắt lại. Ngồi ở ghế đu phía trên, nhìn qua mênh mông hoàng thành trận trận xuất thần. Lão thái thái cũng không quay đầu lại nói ra. Lần này không có bị cái gì tổn thương đi. Không có, hết thảy bình thường. Thuấn Trường Niên ngồi ở lão thái thái bên người nói ra. Lão thái thái đem già nua bàn tay đưa qua đến, nói ra. Đem phương thiên mũ lấy qua tới để cho ta xem một chút đi. Thuấn Trường Niên một bên đem cổ lão bình thường mũ lấy xuống, một bên nói ra. Nó kêu phương thiên mũ sao? Ăn, là ta là mưa nhỏ luyện chế, dùng 19 loại dị chủng da lông luyện chế mà thành, phòng ngự lực cực mạnh. Lão thái thái xoa xoa phương thiên mũ, một bên nói ra, đục ngầu trong hai mắt đều là hoài niệm vẻ. Thuấn Trường Niên nhẹ giọng nói ra. Mụ mụ cũng không có chết. Ta tại Thái Cổ bên trong ngọn thần sơn thấy được mụ mụ sủng vật, hắn nói mụ mụ đi tìm thứ gì. Lão thái thái vui vẻ cười nói. Ha ha, ta liền biết, mưa nhỏ há lại sẽ dễ dàng như vậy tan mất, sinh một đứa con liền muốn nàng mệnh. Làm sao có thể? Liền là không biết nàng hiện tại ở nơi nào, tại sao không tìm đến ta? Thuấn Trường Niên nói ra trong lòng hơi có lòng chua xót. Lúc trước hắn bị đoạt xương thời điểm như là hạ vũ tại chắc chắn sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Lão thái thái lay lay đầu nói. Yên tâm đi, nàng nếu là tìm ngươi nói, một cách tự nhiên liền sẽ xuất hiện đứa nhỏ này một mực đến nay làm bất cứ chuyện gì đều không cùng người nói, cái này tính tình cũng không biết là tốt hay xấu. Ta minh bạch chỉ là có chút lo lắng mà thôi. Thuấn Trường Niên nói ra, mụ mụ tung tích không rõ, hắn lại có thể an tâm. Ha ha, nghe nói các ngươi đem Hoàng Sơn cùng An Tử San mấy vị kia thiên tài giết. Lão thái thái đem phương thiên mũ đưa trả lại tới nói ra. Hung hổ dọa người, không giết, ta cái kia có thể an tính sinh hoạt, giết vừa rồi 100. Thuấn Trường Niên cười nói. Lão thái thái vỗ vỗ Thuấn Trường Niên đầu, nói. Một tháng sau, ta muốn rời đi một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này trong, ngươi xuất nhập cẩn thận một điểm đi, bách tộc những người kia có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Ta có thể không sợ bọn họ, tới một nhà giết một nhà, tới bách gia giết bách gia, ta đang nghĩ đem bọn họ nhổ cỏ tận gốc đâu, miễn đến là bản thân lưu hậu mắc. Thuấn Trường Niên cười lạnh nói, có lòng tin tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng cũng không cần tự cho mình quá cao, dù sao nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Lão thái thái cười nói. Hai người một mực hàn huyên tới Tà Dương Tây phía dưới mới rời ra, biết rõ Hạ Vũ cũng không có chết, tự nhiên là sáng sủa không ít, nhắc tới tới cũng là rất có đồng cảm. Đường Thuấn Trường Niên đạp lên Tà Dương về tới phòng ốt lúc, chỉ gặp một đạo bóng người lén lén lút lút bên ngoài nơi cửa viện thò đầu ra nhìn hướng trong nhìn quanh, thỉnh thoảng đem thân thể uốn éo giống như điều rắn nước một dạng, thế nhưng là hắn rõ ràng liền là một cái nam. Thuấn Trường Niên tự nhiên biết rõ đây là người nào, không phải liền là Hạ Giáp Thần sao? Trước mắt người nắm tay khoác lên người sau vai trên lúc, Hạ Giáp Thần không khỏi lập tức nhảy lên đến. Giống như chạm vào điện một dạng. Thấy được là Thuấn Trường Niên sau, một cái tay hoa liền bỏ rơi đến, giọng dịu dàng kiều khí mắng nói. Tiểu biểu đệ, ngươi đi bộ có thể hay không mang theo điểm âm thanh, dọa chết ta. Hạ Giáp Thần một bức sợ sãi đến cực hạn bộ dáng, vỗ nhẹ nhẹ lấy lồng ngực. Lúc này Thuấn Trường Niên mới phát hiện, nguyên lai hắn ăn mặc một bộ quần dài, ngón tay thoa đỏ tươi sơn móng tay, đôi môi cũng là mang theo màu hồng, liền tóc dài đều chỉnh lý đến nghiêng về nữ tính, song song liền là nữ tính đánh giả, vô luận là quần áo vẫn là cử động, đều nói cho người khác, người hắn trên nhiều một cái ruột hun khói cùng hai khỏa trứng, chỉ sợ hắn cha đều muốn bị tức chết. Thuấn Trường Niên cũng đã thay hạ giáp thần cảm nhận được xấu hổ, nổi da gà mãnh bốc lên, lật lên khinh bỉ nhìn nói ra. Ngươi ở đây lén lén lút lút làm gì, không vào. Bị cái này vừa hỏi, hạ giáp thần thẹn thùng hất lên lan ngón tay, nói. Ta lại nhìn ta yêu mến người. Thuấn Trường Niên toàn thân run một cái, hoàn hảo hạ giáp thần coi trọng không phải từ đắc. Không phải vậy ngấm lại đều cảm giác đến hậu đình làm đau đớn, thật là làm cho người ta không thoải mái. Thuấn Trường Niên vỗ ấp nói ra. Ngươi có muốn hay không tiến vào? Hạ giáp thần nghe vậy hai mắt một sáng lên, tựa như gà con mổ thóc mánh gật đầu, đi theo Thuấn Trường Niên sau lưng cúi đầu, giống như cái tiểu cô nương như chậm chậm đi vào trong. Thuấn Trường Niên bất đắc dĩ. Lý Thành Phong sẽ giết bản thân đi, đây không phải đào hố cho bản thân nhảy sao? Hảo chết không chết, mới vừa đến trước cửa, liền thấy đến Lý Thành Phong. Thuấn Trường Niên còn chưa kịp nói chuyện, hạ giáp thần đã sưu một tiếng nhảy ra tới, sau đó không biết từ này hái tới một chùm tiên hoa nhét vào Lý Thành Phong trong ngực. Cuối cùng, hạ giáp thần giống như một cái nữ hài tử tựa như thẹn thùng bính bính đát đát hướng viện đi ra ngoài, thỉnh thoảng trả về đầu ném mấy cái mì nhãn, cười lớn tiếng lấy, vui vẻ đến cực hạn. Thuấn Trường Niên quay người lại, chỉ gặp Lý Thành Phong cả gương mặt béo phì đều che kín mồ hôi lạnh, khí đắc chí sắc phát run, giống lớn một tiếng, đem hoa ném xuống đất một trận đạp mạnh. Nơi xa, nghe được Lý Thành Phong ruột khóc sói chu kêu một tiếng sau. Hạ giáp thần không khỏi che miệng cười hắc hắc. Đẹp trai anh Tuấn tiểu bàn ca nhất định là bị ta cảm động đến, sớm muộn ngươi sẽ là ta. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 198. Khô lâu bế quan. Thuấn Trường Niên đã không biết dùng ngôn ngữ gì tới dỗ dành Lý Thành Phong, nếu như bị một cái nữ tử coi trọng, ngược lại là có vẻ hơi quang vinh, thế nhưng là hạ giáp thần không phải nữ a, là cái nam, bọn họ ở giữa kết cấu thân thể là một dạng. Thuấn Trường Niên không dám đi chạm đến Lý Thành Phong, thẹn quá thành giận, trái phán phải phán sau, phát hiện Khô Lâu cũng không tại phòng ốt trong, cái này nhượng hắn không khỏi cảm thấy có chỗ nghi hoặc. Đúng lúc này, Lý Thành Phong dẫn theo Thượng Phương Bảo Kiếm, nổi giận đùng đùng liền xông ra ngoài, này muốn giết người bộ dáng hiển nhiên là muốn đi tìm hạ giáp thần. Thuấn Trường Niên hướng về phía rời đi Lý Thành Phong la lên. Không cần chạm hắn tay chân, đem hắn dư thừa phương chém liền đi. Thuấn Trường Niên toàn thân run rẩy, hắn cảm giác đến Lý Thành Phong chuyến đi này chẳng những không có tìm trở về Lý đến, chỉ sợ còn phải đem thân thể mắc vào. Lý Thành Phong sau khi rời đi, như vậy căn phòng lớn trong lập tức yên tĩnh. Thuấn Trường Niên đông tìm tây tìm sau đó, lại vẫn không có tìm tới Khô Lâu, không khỏi nghi hoặc càng nặng. Cuối cùng, hắn đem quan tài mở ra, cái này vừa mở ra không sao, đón tới lại là một cái trắng bóng bàn chân, một cước đem hắn đá bay ra ngoài. Khô Lâu một mặt tức giận từ trong quan tài đi ra, hướng về phía Thuấn Trường Niên thì cho một ngón giữa. Sau đó quang quác nói một tràng, liền nói chuyện cơ hội cũng không cho Thuấn Trường Niên, ầm một tiếng đem quan tài đóng tới. Thuấn Trường Niên ngồi ở một mặt mộng bức, hắn đến cùng chỗ ấy trêu chọc phải vị này Hoàng Thái Hậu, cũng quá không cho mặt mũi. Bất quá, Khô Lâu cũng nói cho Thuấn Trường Niên, nàng muốn bế quan, không muốn cái gì điều sự đều tới quấy rầy nàng không rảnh. Thuấn Trường Niên cảm nhận được hết sức kỳ quái. Khô Lâu một mực đến nay nhưng không có đóng quá quan, lần này thế mà bế quan tới đến có chút đột nhiên, Khô Lâu cùng Tiểu Hồ Ly cách này một bế quan chỉ sợ phải dùng không ít thời gian. Bất quá đây là chuyện tốt, Khô Lâu thực lực tăng lên nói, với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là nhiều mấy phần bảo đảm, thế nào mà không là đây. Lý Thành Phong rời đi nửa khắc sau, rộng lớn hạ tộc trong khu nhà tức khắc vang lên xung thiên kiếm khí. Cùng hạ giáp thần này vui vẻ đến cực hạn cuồng tiếu. Thuấn Trường Niên bất đắc dĩ lay lay đầu trong lúc nhất thời cảm nhận được tự có chút ít nhàm chán, suy tư hồi lâu sau, bắt đầu khu dưới thiên cốt văn thường xuyên xếp vẽ lên tà đồng hồ 13. 10 vạn xăm văn trận trong lúc nhất thời muốn thuần thục này là không thể nào, thừa dịp hiện tại cách này nhàn dối thời điểm thuần thục lên không còn gì tốt hơn. Trong lúc nhất thời, nơi này vang lên cổ lão mà rung động tiếng chuông, chấn động đến đỉnh trên này dày thực tầng mây đều phá một cái thiên đại động, kiến trúc chung quanh vật run rẩy không ngừng. Chỉ chớp mắt, 3 ngày thời gian liền qua, 3 ngày này xuống tới, Lý Thành Phong mỗi ngày một sáng lên liền dẫn theo thượng phương bảo kiếm ra cửa, thẳng đến mặt trời lặn Tây Sơn vừa rồi trở lại. Mỗi lần trở lại, đều là y phục phá toái thành điều thành sợi, còn có không ít trường ấm, hiển nhiên là có ở hạ giáp thần tay Thuấn Trường Niên ngấm lại đều toàn thân run lập cập. 3 năm xuống tới, Thuấn Trường Niên chỉ là xếp vẽ lên 3 lần tà đồng hồ 13 mà thôi, hắn thiên mệnh cốt thượng thiên cốt văn nhìn như rất nhiều, nhưng là xếp vẽ lên 1 lần tà đồng hồ 13 liền đi hắn 10 vạn xăm, dạng này xuống dưới. Lại nhiều thiên cốt văn cũng không đủ dùng. Tuy nói chỉ xếp vẽ lên 3 lần, nhưng hắn cũng từ đó lấy được không ít hiểu triệt. Xếp vẽ lên tới không có lô hỏa thuần thanh, nhưng cũng không đến mức sẽ thất bại. Tại sao còn không cho ta tiến nhập tam cốt cảnh? Đều lâu như vậy, đại văn cảnh đã ngốc đủ. Thuấn Trường Niên gõ bản thân gương mặt nói ra. Tuy nói dùng hắn thiên mệnh cốt không đến mức sẽ nhượng tu vi lùi lại, thế nhưng là người đồng lứa những cái kia có chút thiên phú thiên tài cũng đã bước vào tam cốt cảnh, hắn đương nhiên cũng là nghĩ tiến nhập cái kia cảnh giới. Tính đợi nàng bế quan ra tới hãy nói đi, hẳn là có cái gì không đồng dạng địa phương, hạ giáp thần bọn họ không phải cũng là dừng lại ở đại văn cảnh sao, không đơn giản là ta. Thuấn Trường Niên bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Một ngày này sáng sớm, Lý Thành Phong cũng không có rút kiếm đi tìm hạ giáp thần, hai người hẳn là thương lượng tốt một chút đối sách, Khô Lâu cùng Tiểu Hồ Ly vẫn như cũ là ở bế quan, hiện tại cũng không phải rời đi Đại Hạ Hoàng Thành thời điểm, dù sao bọn họ cừu nhân có thể không ít. Trước không nói bách tộc đối với hiện tại bọn hắn tới nói uy hiếp cũng không lớn, trừ bách tộc, bọn họ địch nhân còn có Tam Kiếm Vũ các tổ địa cùng Lỗ tộc tổ địa người. Hai nhà này thù tính là kết, trả thù đến cùng khi nào mà đến, vậy cũng không biết được. Không có Khô Lâu bảo vệ, lèm nhèm nhưng rời đi Hoàng Thành nói, nhất định là không quá sáng suốt, mà còn mấy ngày nay xuống tới, bọn họ thấy được hạ tộc trong cũng xuất hiện không ít ra ngoài lịch luyện đệ tử cùng trưởng lão, bầu không khí cũng có chút ngưng trọng, tựa hồ muốn xảy ra đại sự gì một dạng. Bất quá cũng không phải là Thuấn Trường Niên muốn suy nghĩ sự tình. Hạ tộc như là thật muốn xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa đại sự cũng sẽ không cùng hắn nói, hắn đương nhiên sẽ không bị đuổi mà mắc co tìm hỏi. Đạp lên ấm áp ánh sáng mặt trời đi ra hạ tộc đại môn, mấy ngày nay đóng cửa không ra, đã nhượng hai người nhẫn nhịn đến luống cuống, đi tới cái này vùng hoang dã phương Bắc phồn thịnh nhất thành thị, hai người trừ sát, vẫn là sát. Căn bản không hề cơ hội thưởng thức nơi này cổ lão phong tình, thừa dịp Khô Lâu cùng Tiểu Hồ Ly bế quan trong khoảng thời gian này, hai người đương nhiên là không muốn bỏ qua, dù sao rời đi nơi này sau, không nhất định có cơ trở lại. Hoàng thành thật rất cổ lão, mỗi một con phố nói, mỗi một chỗ phòng ốc đều tràn đầy màu sắc cổ xưa cổ mùi thơm nói, mỗi đi một bước đều cảm giác mình đang cùng theo lấy cổ nhân bộ pháp. Chỉ bất quá hai người xuất hiện lại dẫn phát không nhỏ gợn sóng, hai người tại Hoàng Thành trong mắt mọi người, thế nhưng là giết người không chớp mắt ma đầu, đêm hôm đó ở giữa chu diệt mấy vạn nhân tình cảnh thế nhưng là rõ ràng trước mắt, phảng phất liền tại hôm qua, đám người thấy được hai người tự nhiên là có sợ hãi tâm lý. Đối với đám người kính nhi viễn chi, Thuấn Trường Niên cùng Lý Thành Phong căn bản liền không thèm để ý, phối hợp thưởng thức cổ lão thành thị. Hai người tại rất nhiều kinh khủng muôn dạng dưới ánh mắt trầm ung dung hoảng đãng nửa ngày, đương hai người muốn phản trở về hạ tộc thời điểm, đột nhiên, hai người đường đi trước xuất hiện một đám người. Một đám nam tử trung niên, ước chừng có hơn 20 người, bọn họ thình lình liền là bách tộc bên trong đó hơn 20 gia tộc tộc trưởng, mỗi người đều là khí thế dồi dào, uy nghiêm dày bố, giã thú tựa như hai mắt ngắm nhìn hai người. Hai người đối. Đúng. Đám này tộc trưởng đột nhiên xuất hiện cũng không có cảm nhận được bao nhiêu kinh ngạc, bọn họ ra hạ tộc phạm vi liền liệu đến bách tộc người sẽ tìm tới cửa, đi vòng vo nửa ngày mới tìm tới cửa, hai người đã cảm giác mình lực uy hiếp có phải hay không tại thoái hóa, đang tại một mặt khổ não đây. Lý Thành Phong không nói câu nào, trực tiếp đem thượng phương bảo kiếm rút ra đến, kiếm chỉ một đoàn người, thuấn trường niên chống đỡ phương thiên mũ, tím lam sắc lôi điện nhào người mà ra. Đúng lúc này, trong đó một vị gia tộc tộc trưởng nói chuyện. Các ngươi trước không nên gấp, chúng ta dạng này giết xuống dưới, căn bản là giải quyết không giữa chúng ta ăn oán, chúng ta là tới duy nhất một lần giải quyết vấn đề. Thế nào giải quyết không, chúng ta duy nhất một lần đem các ngươi chém đầu cả nhà, chẳng phải giải quyết, vừa vặn đoạn này thời gian không có việc gì, ngươi ngược lại là nhắc nhở chúng ta. Thuấn trưởng niên liếm láp răng môi nói ra. Cuồng vọng lời nói vừa ra, hơn 20 người đều là sắc mặt tái nhợt xuống tới, bất quá vẫn là đè lại trong lòng tức giận, nói ra. Chúng ta là tới đem thương vong hạ xuống rất đáy, chúng ta có một cái biện pháp. Không biết hai vị nghe nghe như thế nào. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 199. Tuổi gì? Các vị cha mẹ bớt giận, nhi tử tuần lễ ngay từ đầu khôi phục bốn càng. Ta mới không muốn nghe ngươi ở đây đánh sắm. Thuấn trường niên nghĩ cũng không nghĩ nói ra, đã một đoàn người tìm tới cửa đến, cái này biện pháp giải quyết nhất định là đối với đối phương có chỗ tốt mà thôi. Một đoàn người, hai mười cái nam tử trung niên nghe lời này, cả trương mặt đều xanh. Thuấn trường niên thế nhưng là một chút thiệt thòi cũng không ăn chủ. Một vị nam tử trung niên nói ra, nghe chúng ta nói xong cũng không muộn, không nên gấp gáp cự tuyệt. Có lẽ các ngươi sẽ thích cái này phương pháp cũng không nhất định. Thuấn trường niên cùng Lý Thành Phong căn bản liền không muốn cùng bọn họ dây dưa. Cái gọi là giải quyết phương pháp, nhất định là đối bản thân không có chỗ tốt gì, bọn họ mới không cần. Một đoàn người gặp hai người như thế không nghe khuyên bảo, đều là vẻ mặt đưa đám, cuối cùng cắn răng một cái, vừa ngoan tâm có người lớn tiếng nói ra. Như là các ngươi thắng, chúng ta trước kia bách tộc trong tộc tất cả mọi thứ bảo vật, mặc cho ngươi chọn lựa một kiện, thắng, mặc cho ngươi chúng ta chọn lựa một kiện. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều là vừa lại kinh ngạc lại nghi hoặc, bách tộc tại địa giá bên trong, như là thật muốn nói chuyện cũng liền một cái tam lưu gia tộc, thế nhưng là cũng truyền thừa xa xưa, trong tộc cũng là có nhất định kỳ chân dị bảo. Thuấn trường niên chân mày nhíu chặt thoáng cái buông lỏng ra, nói, thắng, mặt ta nhóm tuyển, thế nào thắng pháp? Một tháng sau, các ngươi nếu là có thể tiếp nhận chúng ta trăm người thay phiên một kích bất tử, khi ngươi nhóm thắng, từ nay về sau, chúng ta ăn oán vô tồn tại hoàng thành nhìn thấy ngươi nhóm, chúng ta đều trốn đến xa xa. Một vị tộc trưởng nói ra, nghe vậy. Hai người đều là do dự lên, đây chính là trăm vị nửa bước vương giả a thay phiên trên. Quả nhiên thiên hạ không có ăn chùa cơm chưa? Ngươi coi chúng ta ngu sao? Các ngươi toàn lực một kích, một cái hai cái ngược lại là không quan trọng, thế nhưng là trăm vị nửa bước vương giả thay phiên trên, là thần cũng không dễ chịu đi. Lý Thành Phong sắc mặt băng lãnh, dẫn theo thượng phương bảo kiếm liền phải giết tới. Không ngờ Thuấn trường niên lại đưa tay ngăn lại, nhìn xem một đoàn người nói ra. Không thành vấn đề, các ngươi không nên lật lọng liền đi. Chung quanh đám người gặp Thuấn trường niên như thế sảng khoái liền đáp ứng, không khỏi đều là trợn mắt hốc mồm, này có thể cũng là trăm vị nửa bước vương giả a trăm người thay phiên phía dưới, một người một kích, này sự đáng sợ thế nhưng là không cách nào tưởng tượng. Tại sao? Lý Thành Phong không biết hỏi, hắn cho rằng cái này chỉ là dư thừa, đem bách tộc giết hết mới có thể xóa đi hậu hoạn. Nhân gia đều đem nhà mình bảo vật đưa tới cửa, chúng ta lại còn có không cần đạo lý. Thuấn trường niên cười khẽ nói, hắn sở dĩ đáp ứng, là bởi vì hắn có phòng ngự lực cực mạnh quan tài cùng phương thiên mũ, đây không phải rõ ràng đưa hắn bảo vật sao. Cái này chàng tranh tài, không thể sử dụng răng khí. Cũng liền nói ngươi nhóm răng quan tài cùng thượng phương bảo kiếm đều không thể dùng. Có người trang nghiêm nói ra. Thuấn Trường Niên song mi nhảy dựng, nguyên lai bản thân suy nghĩ nhiều, bất quá trầm tư sau một lúc lâu, mở miệng nói. Không thành vấn đề, không cần cũng không cần, đồng dạng các ngươi cũng không được sử dụng răng khí. Đa dạng này, một tháng sau, chúng ta yên tĩnh gặp các ngươi xuất hiện. Một đoàn người hét to. Hơn 20 người trùng trùng điệp điệp rời đi, hai người lại tại trên đường phố trầm tư lên. Lý Thành Phong đều đem khinh bỉ nhìn hướng về phía Thuấn Trường Niên hơn nửa giờ. Ngươi liền không thể để cho ta nói mấy câu, ngươi cũng quá tự tin, này là trăm vị nửa bước vương giả, một kích bọn họ nhất định sẽ khiến ra tất cả vốn liếng. Lý Thành Phong vẻ mặt đau khổ nói ra. Thuấn Trường Niên cười nói. Một người 50 cái cũng không thấy đến sẽ bại, ngươi cũng đã thức tỉnh thiên mệnh cốt. Ta lưu ly thần viên thân giữ tượng bảo lôi dương cũng không yếu, mà còn bọn họ cũng không nói chúng ta không thể phát động thế công, ai thắng ai thua, nói còn quá sớm. Lý Thành Phong trong lòng đã hối hận cùng Thuấn Trường Niên cùng nhau sau đó, hắn liền không có gặp chuyện tốt gì, hắn đã hoài nghi Thuấn Trường Niên có phải hay không bản thân khắc tinh. Thuấn Trường Niên hai người tiếp nhận bách tộc trăm vị tộc trưởng khiêu chiến tin tức tại Hoàng Thành trong tức khắc nổ tung ồ, Hoàng Thành mỗi một hẻo lánh trong đều vang rồi chấn kinh lại tán thưởng thanh âm. Thật là khiến người ta kinh khủng lại hâm mộ á, hai người về sau thành tựu chỉ sợ kinh động như gặp thiên nhân. Bách tộc tìm một cách trừ mất hai người an lòng lý đến viện cớ. Không nghĩ tới hai người thế mà tiếp nhận, đến lúc đó băng hoàng cũng không thể nhúc tay. Nghe nói bách tộc mấy vị kia thiên tài đều chết, chết còn có hỏi tộc tộc trưởng cùng Hoàng Sơn, nghe nói liền là bọn họ làm. Liền Hoàng Sơn đều bị giết. Khó trách những cái này tộc trưởng đều ngồi không yên, sợ bản thân là kế tiếp Hoàng Sơn đi. Cái này chàng chọn người chiến thắng vô luận là người nào, bách tộc tính là đem bản thân rửa sạch. Hai cái này tiểu tử xác thực là cho người cảm nhận được sợ hãi, tương lai thành tựu không cách nào so sánh. Tại Hoàng Thành huyên nháo dị thường thời điểm, Lý Thành Phong cùng Thuấn Trường Niên đã trở về đến hạ tộc bên trong, mỗi cái hạ tộc đệ tử nhìn xem bọn hắn ánh mắt đều có chỗ kinh ngạc, càng nhiều vẫn là kính nhi viễn chi. Đối với đám người đầy ép đủ loại cảm xúc ánh mắt Thuấn Trường Niên hai người căn bản liền không có lý, chỉ là có một cái vấn đề hắn thế nào cũng muốn không thấu tại sao cái này chàng khiêu chiến tái thời gian muốn thả đến một tháng sau đó. Có thể đương Thuấn Trường Niên nhìn thấy hạ tộc càng ngày càng nhiều người lúc, hắn rốt cuộc là hiểu được, hiển nhiên bách tộc lại nhận được băng hoàng một tháng sau muốn rời đi một đoạn thời gian tin tức. Thuấn Trường Niên nhíu lại song mi, bách tộc cái này hố thật là có điểm sâu, bất quá hắn ngược lại không có để trong lòng trên tự có ứng đối phương pháp. Khô lâu cùng tiểu hồ ly vẫn như cũ còn tại bế quan, muốn phá quan mà ra, chỉ sợ còn phải muốn không ít thời gian. Tiếp nhận ngày sau tử trong, hai người thỉnh thoảng tại Hoàng Thành bên trong đi vòng vo, căn bản không hề cái gì khác khẩn trương, nhượng bách tộc hận đến nha dương dương. Lại không có mảy may biện pháp, đây là rõ ràng nói cho bọn họ, ta không sợ ngươi. Thuấn Trường Niên hai người thế nhưng là nghênh ngang tại Hoàng Thành bên trong quay trở ra, căn bản sẽ không sợ có người tìm tới cửa đến, liền trong khoảng thời gian này trong từ hạ tộc khẩn trương, Hoàng Thành trên không cũng là bao phủ ngưng trọng bầu không khí. Hạ tộc nhất cử nhất động tại cách này Hoàng Thành bên trong cũng như cử long xoay người, hấp dẫn vô số người chú ý. Là người đều nhìn đến ra, hạ tộc trong khoảng thời gian này trong, xuất nhập người rõ ràng nhiều gấp mấy lần, trong đó bao gồm không ít vương giả, như Lâm Đại Địch một dạng, cái này càng là cho người vừa nghi hoặc lại lo lắng, hạ tộc thế nhưng là dính dấp vô số thế tông tồn vong. Dạng này thời gian trọn vẹn duy trì một tháng thẳng đến một cái sau đó một cái nào đó thiên đêm khuya. Sáng sớm hôm sau Thuấn Trường Niên phát hiện hạ tộc người trong vòng một đêm thiếu vài trăm người, trong đó bao gồm không ít vương giả trưởng lão, còn có hạ giáp thần mấy vị thiên tài, này một mực bao phủ tại Hoàng Thành trên không thần đế khí tức cũng biến mất không thấy, biến mất đến vô ảnh vô tung, mơ hồ. Đương nhiên, hạ tộc cường giả không có khả năng lập tức toàn bộ rời đi, vẫn có mấy vị vương giả lưu xuống tới, dù sao ra đại nghiệp đại. Không có khả năng không có mấy cách đem ra được cao thủ thủ hộ. Đối với cái này đột nhiên biến mất, Hoàng thành trước kia liền chọc thủng trời, sợ hạ tộc xảy ra biến cố gì, sẽ chỉ liên đới đến bản thân Thuấn Trường Niên đối. Đúng. Cái này mặc dù vô cùng nghi hoặc, nhưng cũng không có muốn đi tìm tra xét ý tứ, dù sao đây là nhân gia sự tình, hắn đi tìm hỏi có thể không tốt. Một ngày này, trừ hạ tộc lập tức biến mất vài trăm người tin tức chọc thủng trời ngoài, còn có một kiện khác sự tình nhượng hoàng thành bên trong tất cả mọi người cảm thấy hưng phấn, vậy liền là Thuấn Trường Niên cùng Lý Thành Phong cùng bách tộc ở giữa ăn oán. Hôm nay cũng là hai người cùng bách tộc trăm vị tộc trưởng giao chiến thời gian. Thiên một sáng lên, Thuấn Trường Niên cùng Lý Thành Phong liền đã vận sức chờ phát động, bọn họ càng thêm vội vã không nhịn nổi đây.